chúng ta không việc gì phải giấu giếm hay xấu hổ mà giấu nhẹm đi cái óc đảo cô đơn trong lòng chúng ta. Việc chúng ta cô đơn không đồng nghĩa với việc chúng ta tự hắt hủi sự cô đơn của mình. Hãy đối đãi với nó thật sự tốt đẹp và thâm tình như đối đãi với một người bạn thân chí cốt. Bởi vì chúng ta không thể biết được sự cô đơn ấy còn lẻo đẻo theo chúng ta bao lâu nữa. Và chỉ khi óc đảo cô đơn của bạn bình yên, bạn mới thực sự đứng vững giữa dòng đời đầy giông bão này. Có nhiều người thích gán ngay cho bạn cái mác gái ế thay vì là gái độc thân. Thế nhưng liệu họ có biết rằng thực ra ế và độc thân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau không? Để Hẻm Radio giúp bạn phân biệt nha. Bởi vì sau tất cả, độc thân là một lựa chọn mang tính chủ động. Những cô gái độc thân vẫn hoàn toàn có thể vui vẻ, hài lòng với tình trạng một thân một mình của mình. Trong khi đó gái ế thực sự lại là những người chỉ biết chờ đợi một cách bị động, suốt ngày phải đau đầu lo lắng về vấn đề chung thân đại sự. Những cô gái lựa chọn trạng thái độc thân là những cô gái luôn sống trong tư thế kiêu hãnh, tự tin. Trong khi đó, những cô nàng bị ế lại thường tự ti, không biết giá trị của mình nằm ở đâu. Cùng tình trạng cô đơn chiếc bóng, nhưng gái độc thân chẳng mấy bận tâm đến điều đó. Họ bình thản nhưng không có nghĩa là cứ để cơ hội vượt qua trước mắt. Còn gái ế thì luôn sốt sắng muốn có người yêu nhưng chẳng hành động gì thêm. Kệ người ta nói ngã nói nghiêng, có những cô gái vẫn thoải mái với cuộc sống độc thân vui tính mà chẳng cần giải thích. Trong khi đó, lại có những cô gái tìm đủ cách để biện hộ cho sự một mình của mình. Với những cô nàng độc thân, việc chưa có người yêu là lựa chọn của họ. Họ sẽ có khi họ thấy cần. Những cô nàng ế thì không vậy. Họ ế vì họ không thể làm gì khác nữa. Một khi bạn thích việc độc thân, chẳng có lý do gì khiến bạn không thể nói lời chúc mừng những cô gái khác quanh mình khi họ tìm được tình yêu. Còn nếu bạn cảm thấy mình ế, thì bạn sẽ chẳng thể cảm thấy vui vẻ mà luôn đố kỵ, ganh ghét người khác. Con gái độc thân biết họ sẽ xinh đẹp nhất khi luôn cười tươi, luôn tỏa ra nguồn năng lượng tươi sáng. Gái ế không biết cách thu hút người khác như vậy, họ chỉ biết ủ ê, tự co mình lại. Vì có người yêu hay không, không phải vấn đề mà gái độc thân quan tâm nhất, nên chẳng tội gì họ phải biến mình thành một người khác, không giống như cách gái ế thường làm. Những áp lực từ gia đình xã hội khiến gái ế khó lòng bình tĩnh. Có đôi khi họ sẵn sàng chọn bừa một ai đó để mình cũng trở thành người có đôi có cặp. Còn những cô nàng độc thân vui tính, rồi một người xứng đáng với họ sẽ xuất hiện và không ngại thời gian dài lâu. Và sau tất cả, bạn thấy đấy, độc thân mang tính chủ động, ế lại là bị động. Quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay bạn. Hẻm Radio tin rằng bạn sẽ là một cô nàng độc thân, chứ đừng để mình bị ế nhé. Chào mừng bạn đang đến với chuyên mục Trạm Yêu trên kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe bài viết Cảm ơn anh đã cùng em đi một quãng thanh xuân. Tác giả Thu Thủy, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh Hẻm Radio. Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Để khi trưởng thành, ai cũng có cho mình một thời để nhớ, một thời để hoài niệm, một ký ức để vấn vương. Câu chuyện sau đây sẽ cho bạn thấy tình yêu thời thanh xuân đẹp đẽ như thế nào. Cô gái viết cho người yêu đã khuất, cũng là người mà cô dành trọn thanh xuân để yêu, để thương nhớ, để giận hờn. Dù cuối cùng họ không đến được với nhau, nhưng không có nghĩa họ sẽ quên nhau. Ngược lại, khi đã trở thành vợ người ta, thì tình yêu thanh xuân ở tuổi trẻ với cô vẫn là những ký ức mãi in sâu trong lòng. Gửi anh, người em từng yêu. Em lần đầu gặp anh cũng là trong tình huống không mấy gì vui vẻ. Trường tổ chức một buổi hội thảo và anh là khách mời. Đương nhiên, với việc điều kiện của gia đình em thì mấy buổi hội thảo chuyên đề du học bằng con đường ít chi phí nhất không phải là điều em hứng thú. Ấn tượng ban đầu của em với anh chỉ dừng lại ở mức: ừ, ông này nhìn cũng được, học vấn cũng ok đấy, mới 25 tuổi đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ hệ từ xa của trường mình, lại có bằng thạc sĩ ở nước ngoài. Cho đến phần đặt câu hỏi, có một anh sinh viên năm 3 đặt ra và anh trả lời lại khiến em không đồng tình, và thế là em quyết định nêu ra quan điểm cá nhân. Cuộc tranh luận của em và anh diễn ra một cách sôi nổi dưới ánh nhìn của toàn hội trường. Tuy nhiên, vì em là người nhỏ hơn, lại là sinh viên năm nhất, nên em quyết định chấp nhận ngoài mặt quan điểm của anh. Cô biết đâu, sau cuộc tranh luận nảy lửa ấy, anh đã để ý đến cô. Trong tâm trí anh, cô là một người bướng bỉnh, khó bảo, thích cãi. Bao nhiêu cái xấu của cô đều được anh mường tượng ra. Nhưng đâu đó, anh vẫn có cảm giác rằng cô bé này tuy có vẻ lì, nhưng cũng không ngại nói ra quan điểm, có vẻ cùng chí hướng với mình. Một ấn tượng sâu sắc nữa mang hướng tích cực động lại trong anh, và cuối cùng anh quyết tâm tìm hiểu về cô ấy. Kết thúc buổi hội thảo, anh có nhắn em ở lại, đưa anh địa chỉ để anh gửi quà, vì phần quà tặng anh chuẩn bị đã hết mất rồi. Nhưng em thì lại chẳng cần, sau khi nộp phiếu điểm danh xong là em về luôn. Thế nhưng 3 ngày sau em nhận được mail của anh nhắn lại là quà của em đã được gửi đến văn phòng khoa, báo em đến lấy. Và còn nói với em, nếu em còn chưa chấp nhận câu trả lời của anh thì cứ tiếp tục hỏi, anh sẽ trả lời. Và thế là cái tính bướng bỉnh của em lại được trỗi dậy. Em tiếp tục tranh luận với anh qua mail cho đến khi anh chịu câu trả lời của em mới thôi. Và rồi cứ thế, em với anh trở nên gần nhau hơn. Lúc này thì chắc có lẽ trong lòng anh đã nhen nhóm cái sự gọi là cảm nắng một ai đó mất rồi. Nên dù cô không đưa anh bất kỳ thông tin cá nhân nào thì anh vẫn tìm ra cho bằng được. Khi bạn cảm mến một ai đó, bạn sẽ tìm hiểu về người ấy. Mọi sở thích dù là nhỏ nhất của họ, bạn cũng moi ra cho bằng được. Tình yêu thanh xuân cũng bắt đầu chớm nở từ đây. Ban đầu vốn dĩ chỉ là cuộc tranh luận của hai người, dần dần thành những mail hỏi thăm về công việc, học tập, rồi cuộc sống thường ngày. Em với anh cũng chuyển cách thức liên lạc từ email qua Yahoo, rồi vào một ngày đẹp trời nào đó của năm em 20 tuổi, anh hoàn thành chương trình tiến sĩ trường em, và em đến chúc mừng. Cũng ngày hôm đó, anh ngỏ lời yêu em. Em đồng ý, thế là chúng ta yêu nhau. Tình yêu thanh xuân nhẹ nhàng như thế đấy, chỉ cần thấy họ hạnh phúc là bạn sẽ hạnh phúc. Có thể nói, tình yêu của tuổi trẻ là tình yêu ít vụ lợi nhất, vì thế nó cũng mang màu sắc đặc biệt nhất, khiến bạn khó có thể quên. Ai khi yêu lần đầu cũng sẽ dùng tất cả tình yêu trong sáng nhất, chân thành nhất, tha thiết nhất và cũng mơ mộng nhất. Chính tình yêu đầy mơ mộng đó cũng khiến bạn dễ vỡ mộng khi tình yêu tưởng chừng mãi mãi ấy dở dàng. Em và anh đều là kiểu người có chí lớn, có mục tiêu cụ thể. Em muốn trở thành CEO, tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình. Anh lại muốn phát triển công ty riêng của bản thân. Hai con người với hai suy nghĩ lớn đến với nhau. Thế nhưng tình yêu của chúng ta lại rất yên bình đến mức khiến em đắm chìm trong đó, khiến em có suy nghĩ anh sẽ là người đi cùng em đến mãi mãi. Chúng ta cứ yêu nhau hết quãng thời gian đại học và cao học của em. Và ngày em hoàn thành khóa luận của mình, anh đã nói rằng muốn đính hôn với em. Em lại đồng ý và chúng ta đính hôn. Các bạn thân mến, khi chúng ta còn trẻ, cùng với nhiệt huyết là cả nông nổi và bồng bột, thời niên thiếu oanh oanh liệt liệt ấy, chúng ta dễ dàng trao đi tình yêu của tuổi thanh xuân, để rồi cuối cùng khi sang đến dốc bên kia của cuộc đời, chúng ta mới biết rằng tình yêu thời trẻ dài ấy cả đời sẽ chẳng gặp ai. Tuổi thanh xuân của cô giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm lạnh sau cơn mưa ấy, nhưng cô vẫn muốn dầm trong mưa thêm lần nữa. Hôm diễn ra buổi lễ nhậm chức phó giám đốc của em, sau buổi lễ anh đã cầu hôn em. Sau buổi cầu hôn, chúng ta dành một năm để lên kế hoạch cho lễ kết hôn của mình. Em và anh đã tạm gác lại công việc để cùng nhau đi đến những ngõ ngách đẹp nhất của châu Âu để chụp ảnh cưới, cũng như tận hưởng quãng thời gian bên nhau. Vậy mà trước đám cưới 5 tháng, anh nói lời chia tay. Anh xin lỗi em vì anh có tình cảm với người khác, và người đó không ai khác lại là cậu bạn thân của anh. Em lúc đó thực sự bị sốc. Em đau, đau lắm đấy anh biết không? Thế nhưng với sự kiêu ngạo, với tính cách mạnh mẽ của mình, ngày anh ra nước ngoài với cậu ấy, em vẫn ra sân bay tiễn anh, chúc anh và cậu ấy hạnh phúc. Tình yêu không có cột mốc, không có khái niệm cụ thể, cũng không có khoảng thời gian nhất định. Nhưng mà tình yêu bắt nguồn từ thời thanh xuân, nó chứa đựng lần đầu ta biết yêu. Nó gói trong đó người mà ta từng thương, từng cảm nắng. Đó là ký ức đẹp cho những lần đầu tiên biết yêu. Cái chạm tay nhẹ đầy rung động, một cái ôm ấm áp, hay một nụ hôn đầu đầy bỡ ngỡ, thẹn thùng. Tất cả đều được gói gọn trong tuổi thanh xuân của mỗi người. Nhưng giờ đây còn lại trong lòng cô chỉ là ký ức xưa cũ, hay chỉ là nỗi đau bị phản bội. Rồi em tiếp tục cuộc sống của mình. Em ngày càng bận rộn hơn. Em cố cất giấu bóng hình anh ở nơi sâu nhất trong trái tim mình, sâu đến mức có đôi lúc em cảm giác anh như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em. Thời gian cứ thế trôi đi. 2 tháng sau ngày chúng ta dự kiến tổ chức đám cưới, cũng có nghĩa là 7 tháng sau ngày anh bỏ em ra nước ngoài với cậu ấy, em nhận được một cuộc gọi điện thoại đến từ cậu ấy. Cậu ấy nói với em rằng anh đã mất do căn bệnh ung thư. Cậu ấy nói rằng cậu ấy không phải người anh thương, anh và cậu ấy chỉ là bạn thân. Cậu coi anh như là anh trai, và ngược lại, anh cũng như thế. Anh phát hiện mình bị ung thư giai đoạn 3, và 1 tháng sau đó anh quyết định chia tay em. Anh làm em nghĩ anh yêu cậu ấy để em có thể hận anh, và không nghi ngờ vì cậu ấy thuộc giới tính thứ 3 và hai người thực sự rất thân thiết. Tất cả đã kết thúc, nhưng để lại trong cô là một sự thật đau đớn đến tận cùng. Thanh xuân của cô là anh, tình yêu đầu tiên của cô là anh kia mà. Tại sao anh lại không nói sự thật? Anh sợ cô ấy buồn rồi lo lắng cho anh. Nếu đã là của nhau thì mọi chuyện sẽ giải quyết cùng nhau chứ. Làm như vậy anh có thấy mình đối xử quá tàn nhẫn với cô ấy không? Anh đi rồi thì chỉ có người ở lại là đau lòng nhất thôi. Cô ấy sẽ cảm thấy dằn vặt trong lòng mà không biết đến khi nào mới thoát ra. Anh biết không, ngày đó khi em biết chuyện, mọi sự mạnh mẽ trong em đều bị sụp đổ. Em suy sụp. Em đi đến những nơi ta đã đến, ăn những món ăn mình từng ăn, xem lại những tin nhắn, những bức ảnh của em và anh. Mọi người nói em quên anh đi, nhưng đó chính là cách em quên anh. Em làm như thế để anh từ một người nào đó đặc biệt trở nên bình thường trong cuộc sống của em. Em cứ đi như thế, rồi đến một ngày gặp cậu bạn thân ấy của anh. Cậu ấy nói gia đình không chấp nhận việc cậu thuộc LGBT nên cậu bỏ đi. Thế là hành trình của em có thêm cậu ấy. Chúng em đi chung được 2 tuần thì anh trai cậu ấy đến nói mọi người đều chấp nhận cậu, chỉ mong cậu về. Và 3 ngày này em có 2 người đồng hành. Ngày anh trai cậu ấy đến gặp tụi em cũng là ngày người khiến anh trở nên bình thường trong em xuất hiện. Cả hai đều cảm thấy có thiện cảm với đối phương và quyết định giữ liên lạc. Rồi em và anh ấy yêu nhau. Trái tim dù có đau thì rồi sao? Đóng chặt cửa thì mọi chuyện cũng đâu khác đi. Và quan trọng hơn là anh càng không thể quay trở về với cô. Thôi thì mở lòng để đón nhận tình yêu mới, phần cũng vì muốn quên anh, phần là vì họ đã hồi sinh trái tim tưởng như đã chết từ lâu. Hình bóng anh giờ là ký ức mà chắc chắn cô sẽ mãi không quên. Sau 5 năm yêu anh, 2 năm tập quên anh, và 3 năm yêu người mới, thì bây giờ em của năm 30 tuổi là một CEO và là một cô gái sắp bước vào lễ đường. 3 ngày nữa sẽ đến ngày quan trọng nhất của cuộc đời em, ngày em trở thành một cô dâu xinh đẹp, khoác tay người mình thương nhất đi tiếp cuộc đời còn lại. Nhưng người đó không phải là anh. Người ấy đã đến và trở thành một phần không thể thiếu của em. Người đã khiến anh trở thành một ký ức đẹp đẽ trong tim em. Người đã giúp em quên, buông được đoạn tình cảm của anh và em. Hôm nay em viết những dòng này gửi đến anh, người em đã từng nghĩ là cả cuộc đời. Em muốn nói rằng em đã chính thức đá anh rồi nhé. Anh hãy vui vẻ mà ra đi, em sẽ không vĩnh biệt anh đâu. Em sẽ chỉ tạm biệt anh, vì em tin một ngày nào đó em sẽ gặp lại anh ở một nơi nào đó trên thế giới này với thân phận khác. Tạm biệt anh, thanh xuân của em. Thanh xuân luôn có một người mà bạn sẽ nhớ đến làm cả khóe miệng mỉm cười, nhớ cả âm điệu trong giọng nói khi cậu ta trò chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo họ. Chỉ vì họ mà giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ. Tình yêu thanh xuân sẽ luôn gắn liền với nỗi đau, nhưng càng đau thì tình yêu trong chúng ta càng mãnh liệt. Thật thú vị khi câu chuyện này không được chia sẻ từ nhân vật chính, càng ngạc nhiên hơn khi nó được đưa lên từ người chồng sắp cưới của cô. Có lẽ chính anh cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ tình yêu thanh xuân của vợ mình. Đúng vậy đấy, nó thật lãng mạn và đẹp đẽ biết bao. Tôi tin chắc rằng ai cũng có một thanh xuân tươi đẹp như thế. Anh chia sẻ lên mạng xã hội không nhằm mục đích gì cả, chỉ là nhắn nhủ nói với vợ sắp cưới rằng anh cũng muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã sát cánh cùng cô ấy trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất tuổi 20. Anh may mắn tìm được cô ấy sớm hơn tôi, nhưng tôi sẽ là người nắm tay cô ấy đến hết quãng đời còn lại. Tạm biệt anh. Vợ à, cảm ơn em đã chọn anh. Chúng ta cùng tạm biệt anh ấy thôi. Nếu còn duyên, xin hẹn gặp lại anh ấy ở một thân phận khác em nhé. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện đã thu hút khá nhiều sự chú ý của dân mạng và nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là chuyện bịa đặt không có thật, hay những người như có thù với tình yêu thì càng không tin ngôn tình có thể xảy ra trên đời. Tuy nhiên, dù có thế nào thì tuổi trẻ quả thật vẫn là một khoảng thời gian rất đáng nhớ, phải không các bạn? Đó là những tháng ngày hồn nhiên và vô tư nhất, khi mà nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn còn xa tít chân trời. Lúc này đây, chúng ta có vô vàn những điều đáng quý: thời gian, sự tự do, những người bạn tốt, đặc biệt hơn là những rung động đầu đời vô cùng đẹp đẽ, những cảm xúc trong sáng nhất của độ tuổi 20. Đời người chỉ có một, thế nên hãy cố gắng tận hưởng những tháng năm rực rỡ của mình khi còn có thể. Hạnh phúc, buồn đau, tiếng cười, nước mắt, vài chục năm nữa tất cả cũng sẽ trở thành kỷ niệm mà thôi. Chào mừng bạn đang đến với chuyên mục Sống Vui Cùng Hẻm trên kênh Hẻm Radio. Sau đây mời bạn nghe bài viết Tiếc gì một lời xin lỗi khi chúng ta đều là những người lớn có ý thức và trách nhiệm. Tác giả Agent P. Giọng đọc Trần Ngọc Sang trên kênh Hẻm Radio. Dường như văn hóa xin lỗi khá lạ lẫm với chúng ta thời gian qua. Chúng ta có một đặc sản rất riêng là biết sai nhưng vẫn cố tình không thừa nhận, kể cả khi đuối lý. Nhất là phong cách lấy cái sai khác để biện minh cho cái sai của mình, hoặc nhiều khi chẳng thèm nói đến.

những chuyện này đều rất khó khăn để đối diện, nhất là khi bạn là người lớn, có trong tay một lượng người theo dõi và ủng hộ nhất định. Việc chấp nhận mình đã đưa ra các nhận định sai lầm với hàng trăm hàng nghìn con người xa lạ không phải là việc dễ dàng. Lòng tự trọng của bản thân luôn là trở ngại lớn nhất để mỗi người tự soi gương và phát hiện ra cái không hoàn hảo của chính mình. Vậy nhưng họ đã làm được. Đây là cách mà con người vượt qua cái tôi, vượt qua mọi rào cản chỉ trích để làm điều đúng đắn, để quay đầu. Và hơn cả, đây còn là cách để một người có ý thức thể hiện lòng tự trọng, ý thức trách nhiệm với những gì mình đã làm. Có thể các bài đăng hay những hành động này cũng chẳng đến tai giáo sư Hồ Ngọc Đại, nhưng nó thể hiện rằng người đăng sẵn sàng chịu trách nhiệm với những sai lầm mình gây ra trước công chúng, dù chỉ vài chục, vài trăm người hay lên đến hàng chục, hàng trăm nghìn người theo dõi mình. Tiếc gì một lời xin lỗi khi chính mình là người đã làm điều sai. Chúng ta không thể mong dân tộc mình sẽ văn minh, văn hóa hơn khi cứ mãi để cái tôi của mình lấn át mọi quyết định. Vượt qua cái tôi của mình, thừa nhận mình là một người không hoàn hảo hay kém về một mặt nào đó không khiến bạn nhỏ bé đi. Ngược lại, nó khiến bạn trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Một người trưởng thành là người biết mình giỏi ở đâu, kém chỗ nào và thừa nhận chuyện đó. Thật đáng mừng, đến nay cộng đồng đã có những chuyển biến tích cực, nhất là qua hành động dũng cảm thừa nhận cái sai từ các cư dân mạng, những người nổi tiếng đâm lao rồi mãi theo lao, cùng các luồng ý kiến đôi lúc không chính xác của mình. Chúng ta có một đặc sản rất riêng là biết sai nhưng vẫn cố tình không thừa nhận, kể cả khi đối lý, nhất là phong cách lấy cái sai khác để biện minh cho cái sai của mình. Nhưng mà tiếc gì một lời xin lỗi nhỉ? Xin lỗi đúng lúc, đúng việc thì đâu phải sự hèn nhát, bạc nhược. Xin lỗi đúng lúc thể hiện mình là người trưởng thành, văn minh và có ý thức mà. Chào mừng bạn đang đến với chuyên mục Sống Vui Cùng Hẻm trên kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe bài viết. Chữ xin rất nhỏ, nhưng cảm giác bị tổn thương vì không được reply là rất lớn. Tác giả: Đội Chờ Xin. Giọng đọc: Trần Ngọc Sang. Trên kênh Hẻm Radio. Tin tôi đi, ít nhất một lần trong đời bạn đã phải trải qua những cảm xúc khó ở, đầy mâu thuẫn, rồi thấy mình bi kịch chẳng ngóc đầu lên nổi chỉ vì bị xin không reply. Thời đại tên lửa này, mọi thứ đều diễn ra, cũng như xoay xung quanh cái trục công nghệ mà cụ thể nhất chính là mạng xã hội. Mạng xã hội gần như thay đổi hoàn toàn cách con người ta đến với nhau, giao tiếp với nhau và rời xa nhau theo một cách không ngờ nhất. Và để hiểu hơn về cách để con người giao tiếp với nhau bằng công nghệ số ấy, hãy cùng theo dõi chuyên đề Quan hệ thời mạng xã hội với chúng tôi nhé. Theo định nghĩa thông thường, giao tiếp là một quá trình hoạt động trao đổi thông tin giữa người nói và người nghe nhằm đạt được một mục đích nào đó. Tức là có người đưa thông tin thì phải có người tiếp nhận, khi ấy mới là trọn vẹn giao tiếp với nhau. Tôi nói chuyện với ai đó mà người ta không nghe, hoặc giả nghe mà không trả lời, thì tôi nói chuyện với cái đầu gối của mình còn đỡ mất thời gian hơn, phải không? Mà giao tiếp có nhiều loại, cổ xưa nhất kéo dài cho đến tận ngày nay, góp phần phát triển, sinh ra khái niệm xã hội là cách giao tiếp mặt đối mặt. Dần dà có người phát minh ra con chữ, rồi có cách giao tiếp bằng thư, truyền tay nhau qua những con tem bưu chính. Và giờ đây, hiện đại, nhanh chóng nhất chính là giao tiếp qua công nghệ số. Đó là điện thoại, đó là các ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội. Nổi tiếng phổ biến toàn cầu chính là Facebook. Và để hướng đến mục đích cao cả là nâng cao sự tương tác giao tiếp với nhau, Mark Zuckerberg và đội ngũ phát triển Facebook đã cùng nhau tạo ra nút xin thần kỳ sau mỗi tin nhắn gửi đi đã được đọc. Xin quá chứ còn gì, ngày xưa viết thư xong thấp thỏm mấy tháng là phải tự hiểu là thư thất lạc rồi chứ nào được thần tốc như bây giờ đâu. Không giống như ứng dụng nhắn tin iMessage trên iPhone, khi bạn không muốn người gửi nhận được thông báo đã đọc thì bạn có thể tắt đi. Chữ xin trên Facebook đâu có tắt được, nó công tâm lắm. Ai đọc được rồi thì nó báo ngay là đọc được rồi. Để rồi từ cái nút xin nhỏ nhoi ấy, bao nhiêu chuyện khóc cười cứ thế xảy ra. Ngày nào mà có những chữ xin không reply là những ngày buồn tên. Hãy thú nhận đi, bạn có nhớ cái cảm giác chuyển từ thấp thỏm sang thất vọng, thậm chí là tức anh ách khi gửi tin nhắn trên Facebook mà người nhận lẳng lặng xin chứ không thèm reply, có không? Không kể người yêu, người bạn đang thích hay tán tỉnh, mà thậm chí là bạn bè hay bất cứ một ai đó đang tham gia hội thoại với bạn, bạn đều sẽ có chung cảm giác khó chịu như vậy, chỉ khác một chút về cấp độ mà thôi. Tôi biết nhiều người sẽ cau mày ở đoạn này, cảm giác khó chịu hay bực tức chỉ vì chat mà không được trả lời nghe nó hơi ảo quá. Nhiều người cho rằng những cái gì trên mạng thì tốt nhất chỉ ở trên mạng thôi, chẳng đánh giá được gì về bản chất những mối quan hệ hay độ yêu quý nhau của người với người đâu. Nhất là mấy cô đang yêu đấy, người yêu xin thôi mà rồ lên đòi chia tay là trẻ trâu rồi. Thực ra người ta cũng có nhiều lý do lồng lộn về chuyện người kia xin mà không chịu reply. Ở thời đại nào cũng vậy, chúng ta có nhiều phương thức để giao tiếp cùng nhau và thể hiện sự tôn trọng nhau khi tham gia vào quá trình giao tiếp đó. Chẳng hạn như ngồi mặt đối mặt trò chuyện trực tiếp sẽ là bạn hỏi tôi trả lời, gửi thư tay sẽ là thư đến thì có thư đi, gửi email cũng có send mail và reply mail. Tương tự đối với Facebook, chữ xin thường xuất hiện sau đoạn chat để báo với người gửi rằng tin nhắn của họ đã được đọc. Chứ nếu tôi gửi đi một tin nhắn cho bạn mà phải đợi tới tận 2 ngày sau mới nhận được tin trả lời thì chẳng thà bảo tôi gửi cho bạn một combo câu đưa thư còn hơn. Đây, Facebook với Mark Zuckerberg đã giúp chúng ta giao tiếp nhanh gọn như thế rồi mà còn chày bữa chỉ xin không reply thường xuyên thì có đáng để xem xét lại mối quan hệ của nhau không? Khoan vội buồn trước chữ xin không được reply, bởi vì đằng sau đó là... Có khá nhiều câu chuyện đằng sau mỗi chữ xin trên Facebook. Thứ nhất, tôi gọi những chữ xin đó là những chữ xin vô ý. Đó là một thoáng mảy may bấm nhầm vào khung chat hoặc quẹt nhầm ra xem, nhưng bản thân khổ chủ thì chưa hề tiếp nhận thông tin, cũng chẳng biết mình đã đọc được mớ tin nhắn ấy. Tất cả là do cái tay hư, chứ họ không có ý vứt bỏ bạn đâu. Thứ hai, cũng vẫn là những chữ xin đã đọc để dành, nhưng sau đó thì quên luôn cả reply. Vậy là sau đó không còn sau đó nữa, họ quên mất bạn ngồi bên kia màn hình, ấm ức vì chả được hồi âm hay ngọ nguậy gì. Đây là tội của đầu óc đỉnh đảng. Cuối cùng, tôi gọi những chữ xin này là không biết nói gì, không còn gì để nói, hoặc là không muốn nói gì. Có những tin nhắn mà người đọc đã tiếp nhận, nhưng quả tình họ chẳng biết nói gì với bạn cả. Cũng không tránh khỏi một sự thật đau lòng là không hiếm những người thực sự không muốn đọc tin nhắn của bạn, lại càng không có hứng thú tiếp chuyện cùng bạn. Bởi vậy, nếu nhắn tin cho ai đó quá nhiều lần mà họ chỉ xin không reply, lại chẳng nằm trong số hai trường hợp kể trên, thì thôi đừng nhắn nữa để tránh làm tổn thương tâm hồn mình. Nhưng ô kìa, đừng đợi chờ một ai đó quá lâu chứ. Gửi tin đi thì mặc định cho nhau một khoảng thời gian vài giờ đồng hồ kể từ khi xuất hiện chữ xin. Nếu họ không reply sau khoảng thời gian đó, cần thiết thì chủ động liên lạc bằng hình thức khác. Còn nếu đã chờ, đã gọi và vẫn tiếp tục chỉ là xin hờ hững thì thôi, người không muốn nói chuyện với ta, mắc gì ta phải quỵ lụy chứ. Sau tất cả, khi xác định tham gia cuộc chơi nào, chúng ta nên tuân thủ theo luật lệ của cuộc chơi đó. Vẫn biết rằng Facebook là một chốn dừng chân ảo, bởi ngoài Facebook, chúng ta còn có thể kết nối với nhau bằng nhiều phương tiện khác. Nhưng đã xác định lập một tài khoản Facebook, chọn kết nối bạn bè, thì cũng nên tuân thủ theo luật chơi một cách lịch sự và nghiêm chỉnh. Không bỗng dưng mà dòng thông báo nhỏ tí xíu của Facebook lại có khả năng sát thương tinh thần con người ta quá lớn. Bởi vì trên phương diện của một người gửi tin nhắn đi, chẳng một ai mong nhận về vẻn vọn chỉ một chữ xin bé cỏn con và sự im lặng đến khó chịu. Tôi lại trộm nhớ đến cuộc họp bàn về kế hoạch tác chiến mùa hè với hội chị em tuần trước. Trong khi tôi thì hừng hực khí thế liệt kê ra một chuỗi dài những điểm đến hấp dẫn, thậm chí còn update đầy đủ giá cả thị trường, tin tức báo chí liên quan, thì đáp lại sự hồ hởi của tôi chỉ là một chuỗi những im lặng. Một vài giây lại thấy Facebook nảy lên một cái thông báo trêu ngươi: A đã xem, B đã xem, C cũng đã xem, nhưng không ai buồn trả lời hết. Này nha, mọi người đều đang online, ổn. Mọi người đều đang đọc những gì bạn viết, rất ổn. Nhưng rồi mọi người chỉ xin mà không trả lời. Ok, không hề ổn chút nào.

những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào? Phải biết yêu chính mình ạ. Rất đúng, chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử. Chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không? Đúng ạ, đúng ạ. Bây giờ đến vấn đề cuối cùng, câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không? Học sinh im lặng một lát. Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ. Thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ ạ. Trời ơi, các em thật giỏi quá. Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại, nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện của bé Lọ Lem, chú thích của người dịch, mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả câu chuyện cô bé Lọ Lem. Các em có tin như vậy hay không? Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò. Và với câu chuyện vừa rồi, Hẻm Radio tin rằng chỉ cần có lòng tin, chỉ cần yêu chính bản thân mình thì bất cứ việc gì bạn cũng có thể làm được. Chỉ cần bạn hãy mở quan điểm của mình ra, nhìn một vấn đề bằng tất cả mọi khía cạnh thì bạn chắc chắn sẽ thành công. Hẻm Radio kính chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe bài đọc Bé Hải An và Mẹ được đăng trên trang wechoice.vn và được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Tiếp nối sự sống cho những người ở lại. Mỗi ngày, Dương đều lục lại Facebook cá nhân của mình, chỉ muốn xem ngày này năm trước nữa, con gái mình đã sống và vui tươi như thế nào. Chưa bao giờ Dương tỏ vẻ là một người yếu đuối, chỉ luôn nhìn thấy An hiện hữu xung quanh mình. Một trong những điều đúng đắn nhất chị từng làm là dùng máy ảnh ghi lại thật nhiều hình ảnh về Hải An. Mất đi một đứa con sau 7 năm gắn bó, sự đau thương và mất mát không phải một sớm một chiều sẽ mất đi. Thời điểm ấy, thời gian sống của An chỉ còn được tính bằng ngày. Sức khỏe yếu dần, hiện tượng song thị đưa em vào bóng tối. Mọi nỗ lực lúc này mong manh đến tuyệt vọng. Có lúc, An tâm sự với mẹ. Con muốn sau này khi mất đi, những bộ phận còn tồn tại vẫn sống trên cơ thể của người khác. Trước khi ra đi, An rơi vào hôn mê sâu. Mẹ xin đưa em về nhà cùng ăn bữa cơm gia đình lần cuối. 14 giờ 50 phút ngày 22 tháng 2 năm 2018, tim An ngừng đập. Em vĩnh viễn ra đi trong vòng tay mẹ. U thần kinh đệm cầu não có thể giết chết em, nhưng không thể làm mờ đi những điều tuyệt vời em để lại. Bằng một cách nào đó, trong lòng chị, An vẫn còn sống. Em như ánh mặt trời giữa đêm đông mịt mù của cuộc sống, âm thầm tỏa sáng và sưởi ấm, mang đến niềm tin và yêu thương cho những người ở lại. Là hành trình, tình yêu là phép màu em vực dậy và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Đầu tiên và quan trọng nhất là mẹ của em, chị Nguyễn Trần Thùy Dương. Cô bé Hải An đã đánh động lương tâm chúng ta khi hiến giác mạc lúc ra đi, để trong cuộc đời sẽ có hai người may mắn tột cùng, chị vẫn tiếp tục nhìn rõ trên từng bước đường đời. Chị Dương đã từng một mình mò mẫm khắp phòng bệnh khoa kết giác mạc, bệnh viện mắt trung ương, chỉ với khát khao được gặp hai bệnh nhân được nhận giác mạc của Hải An. Đó là người đàn ông 42 tuổi mắc bệnh loạn dưỡng giác di truyền và cụ bà 73 tuổi bị bệnh sẹo đục giác mạc. Cả hai đều xúc động bật khóc trong giây phút gặp và cảm ơn chị sau khi được ghép giác mạc. Suốt nhiều năm qua, không tìm được ánh sáng, nhờ đôi mắt của An, họ tìm lại được niềm vui sống trong những năm tháng phía trước. Sau nghĩa cử cao đẹp của bé Hải An, số người đăng ký hiến tặng tính đến ngày 6 tháng 3 năm 2018 đã tăng gấp 100 lần. Một con số kỷ lục chỉ trong thời gian ngắn, bằng cả nửa năm đi vận động, nói chuyện hiến tạng, mô tạng ở nhiều địa phương của cán bộ trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia. Từ những bạn trẻ tới cụ bà gần 70 tuổi đều đã tìm đến trung tâm để đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời, tiếp nối sự sống cho nhiều người khác. Hiến tạng được hiểu đơn giản, cho đi là sẽ còn mãi. Với những người đăng ký hiến tạng, họ hạnh phúc vì không chỉ nắm trong tay cơ hội sẽ trao lại sự sống cho bất kỳ một người nào đó ngay khi họ qua đời, mà họ hạnh phúc trong chính giây phút hiện tại. Họ đã vượt qua sự sợ hãi về cái chết để đối diện với nó. Trong họ lúc đó chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc lan tỏa. Người đời tự xưng cho Dương là anh hùng, là bà mẹ cao cả, nhưng chị nào đâu muốn nhận. Mất con, người mẹ thậm chí có thể quá điên trước những nhớ thương chồng chất. Những ngày tang thương, chị là một kẻ điên đúng nghĩa. Chị đi lung tung những nơi hai mẹ con thường qua, chị nói chuyện với di ảnh của bé An, chị giữ khư khư chiếc iPad chứa vô vàn kỷ niệm về con. Chị cũng từng nghĩ mình sẽ gục ngã vì đau quá. Trước đây, mỗi ngày mẹ con chị đều nói yêu nhau. Và rồi năm tháng trôi đi, chỉ còn lại niềm vui ở lại. Tình thương luôn có sẵn trong tim mọi người để chúng ta có thể sẻ chia với nhau, để chúng ta có thể nhận lại điều ấm áp trong tim mình. Ai rồi cũng trở về với cát bụi, nhưng trở về với cát bụi không có nghĩa là hư vô. Chị vui vì cuối cùng đã có thể giúp con thực hiện di nguyện hiến giác mạc cho hai trong số hàng ngàn bệnh nhân chờ ghép tạng mỗi ngày. Sau khi lo tươm tất an táng cho con, chị đến trung tâm điều phối tạng quốc gia với mong ước được hiến toàn bộ cơ thể mình cho y học. Riêng đôi mắt, chị xin trao lại cho chị gái, người đã đồng hành cùng chị trên chặng đường gian khổ vừa qua, cũng là người phụ nữ chịu cảnh hỏng một bên mắt nhiều năm trời. Chị cười nói, chị không phải là anh hùng, chị là mẹ em An, thế thôi. Được nhìn An trong đôi mắt của những người khác, họ cười với mình, thế là quá đủ, quá hạnh phúc. Nhưng giữa cuộc sống này vốn đầy rẫy những điều tâm tối, có người gọi điện trách móc Dương, bán bổ chị bán mắt con, hỏi chị liệu trở thành người nổi tiếng có vui không. Dương im lặng, chị đau đớn không nói thành lời trước những lời cay nghiệt. Chị hiểu câu chuyện của con tạo hiệu ứng cho cộng đồng, nhưng cuộc sống của chị chưa bao giờ được yên ổn. Chị tự chăm sóc bản thân, tự chịu mọi lời nói của xã hội. Ít ai biết, có những đêm không ngủ, Dương trằn trọc về việc phải trả lời như nào với những bạn trẻ chưa đủ tuổi hiến tạng nhưng vẫn muốn noi theo động lực của An. Cũng có bệnh nhân bị ung thư trong giai đoạn tế bào bệnh đã tràn ngập ở tủy. Họ tuyệt vọng khi nghĩ tới cái chết. Họ bảo muốn được như An, đủ mạnh mẽ và kiên cường để nếu lỡ không qua khỏi sẽ ra đi thật nhẹ nhàng. Tất cả những cuộc điện thoại của các bệnh nhân ung thư chị đều nghe không sót một cuộc nào. Chị muốn thay con tiếp thêm động lực chiến đấu cho các chiến binh trước mầm bệnh ca. Nỗi đau đớn của người mẹ bỗng chốc quá thành sức mạnh giúp chị kiên cường trước thực tại. Dương bảo, chị mất một người con nhưng lại có thêm 54 đứa con khác là 54 bạn học của Hải An. Không biết từ bao giờ lũ nhóc đều đồng thanh gọi chị là mẹ. Chị nghẹn ngào trong giây phút ôm lũ trẻ vào lòng. Mẹ vẫn ở đây, các bạn vẫn ở đây, trường học của con vẫn ở đây, nhưng con đâu rồi? Chị nhớ lại, khi mang thai An, có ít nhất 10 bác sĩ khuyên chị bỏ thai vì nguy hiểm cho mẹ, nhưng tình mẫu tử không cho phép chị làm điều đó. Trải qua 9 tháng khó khăn, An chào đời khỏe mạnh bên chị. Ngày trước, mỗi lần đón con tan học, chị đều đưa con đến hồ đình lừ cạnh nhà hóng gió. Bây giờ, dẫn trên con đường ấy, một mình chị đi đi về về. Cùng con gái trải qua những tháng ngày cơ cực, trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc, đau khổ, háo hức rồi tuyệt vọng, chị thấu hiểu được nỗi lòng của những người mẹ có con mắc ung thư. Dương kể, tinh thần là điều vô cùng quan trọng. Trong suốt hành trình, hai mẹ con cùng chiến đấu với ung thư, điều khiến chị tự hào nhất về An chính là sự mạnh mẽ. Con lau nước mắt cho mẹ, động viên mẹ, con mang trong mình tinh thần của người hùng, để một người mẹ như chị không khóc nữa. Sau cùng, con đã làm được một điều phi thường, con đã sống một cuộc đời trọn vẹn và ra đi một cách bình an. Ngay cả khi chết, chúng ta có thể hiện hữu trong cuộc đời lần thứ hai bằng một cách nào đó. Bạn có biết tới câu chuyện về em bé đến từ thiên đường tên Elena Deseris không? Những tháng cuối cùng sống trên đời về ung thư, Elena viết hàng trăm lời nhắn gửi và giấu những tờ giấy ở những chỗ kín đáo. Suốt 2 năm sau khi bé mất, bố mẹ và em gái tìm thấy trong căn nhà của họ những dòng chữ và hình vẽ chứa đựng tình cảm của em. Hải An cũng giống như Elena, sau khi con mất, chị Dương dần phát hiện ra những lời nhắn em để lại cho mình. Trong chính chiếc iPad mà An hay dùng khi còn sống, ngoài những tấm ảnh, video bé tự chụp, tự quay là đôi ba lời nhắn nhủ bé xen kẽ trong từng bản ghi chú của mẹ. Mẹ ơi, ăn uống mỗi ngày phải ba bữa, thức ăn phù hợp, rau xanh, hoa quả ăn nhiều không sợ. Đúng giờ đi ngủ, đến giờ thì dậy, nằm dậy nhẹ nhàng, không gấp, không vội. Mẹ ơi, mẹ đừng dùng thuốc ngủ nhé. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhớ uống thuốc đó. Mẹ ơi, con yêu mẹ, đừng khóc nữa nha. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhớ cho buôn ăn đó nha. Chị Dương chỉ cho chúng tôi xem những lời nhắn của con, rồi nói: con ghi không theo quy luật nào, có thể là một dòng ghi nhớ hay chen giữa những tài liệu chị đã lưu trong máy. Ngoài iPad ra, còn có chiếc điện thoại này nữa. Mọi người bảo chị nên xem đó là của để dành. Từ từ rồi chị sẽ đọc thật kỹ, xem từng bức ảnh để tìm kiếm thêm những dòng nhắn nhủ của con để lại. Hãy An thân thương, có lẽ trong những tháng ngày qua và mãi sau này, hình ảnh em bé thiên sứ nhỏ nhắn vẫn mãi để lại trong tim mỗi người thật nhiều cảm xúc. Em tặng lại ánh sáng, hiến đổi giác mạc cho những bệnh nhân khác. Đó là thứ ánh sáng đẹp nhất của tâm hồn, của trái tim và một niềm cảm hứng bất tận. Chính chị Dương cũng không thể ngờ mọi người lại nhớ tới con chị lâu như thế. Không ai có thể quên được em, nên lồng ngực ấy sẽ luôn tràn lên một tình yêu dành cho An, là thứ tình cảm trân trọng và cũng là sự biết ơn. Cuộc sống luôn mang đến cho ta những điều kỳ diệu. Hiện tại dẫu buồn bã, bi đát đến đâu, chỉ cần vững tin, yêu thương, suy nghĩ tích cực, bạn cũng sẽ vượt qua. Ánh sáng trong đôi mắt, câu chuyện của An và mẹ sẽ cùng sưởi ấm trái tim bạn, lan tỏa sự lạc quan và niềm hy vọng, để rồi ngày mai dẫu có u ám, bạn cũng sẽ can đảm vượt qua tất cả. Hãy cứ yêu đi, kể cả khi chúng ta chỉ cùng đi một đoạn ngắn trong đời của nhau. Tác giả Thủy Vũ, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Tháng năm nằm ngang, còn chúng ta thì mãi đi dọc, nên chúng ta cứ yêu nhau vì yêu nhau thôi. Cho đến tận sau này, có lẽ thơ văn vẫn cứ mãi nói về thứ gọi là thời gian. Nhân vật Nemo trong Mr. Nobody còn cho rằng thời gian không có thật, thời gian chỉ có vai trò mở rộng vũ trụ. Vậy chúng ta cũng có thể hiểu theo nghĩa nó là một thế lực điều khiển chúng ta. Cái nhận định này hơi giống với nhận định mà người ta đã nói trong tình yêu, ấy là khi yêu thì thời gian và khoảng cách là con số không. Tức là chúng ta yêu trong một vũ trụ không giới hạn gì cả, tự do đấy, nhưng cũng đầy rủi ro. Đã ai từng thắc mắc tại sao hầu hết chúng ta nhất định phải gặp, yêu và chia xa một người hay chưa? Tại sao mỗi lần nhớ lại, chúng ta đều biết đó là người ta từng rất yêu, nhưng không thể hết lòng với họ suốt cả cuộc đời? Ta có thể hứa muôn ngàn điều để được bên nhau mãi mãi, yêu bằng nhiều cách để cùng nhau chạm đến tận cùng thời gian sống, nhưng lại không biết trước được kết quả. Và chúng ta không dám lựa chọn, không dám đặt cược theo như những gì chúng ta đã hứa. Cuối cùng lại tự biết mình không hết lòng. Những người trẻ thời nay đều có một cái nhìn khá ước lệ về cuộc đời và con đường mình đi. Họ coi thanh xuân là một con đường rộng lớn và đầy bất ngờ, coi tình yêu là một cuộc phiêu lưu. Bất cứ ai tham gia vào một cuộc hành trình đều cần có thời gian. Nhưng như đã nói, nếu thời gian không thật sự dùng để đo đạc chuyện chúng ta trải qua cuộc hành trình ấy bao lâu, thì nghĩa là nó đang chi phối chúng ta. Biết bao nhiêu tình yêu đã dùng thời gian để đo lường độ nông sâu, biết bao nhiêu người đã cùng nhau đi tới nơi mà họ cho là giới hạn. Hạnh phúc có thời gian, đau khổ cũng có thời gian. Thời gian đã can thiệp quá nhiều vào trí óc chúng ta. Nó ám ảnh chúng ta và khiến chúng ta phải luôn luôn nghĩ về nó khi yêu một ai đó. chúng ta xoay quanh thời gian, làm dày cho nó. Hãy thử tưởng tượng, nếu tháng năm nằm ngang, còn chúng ta đi dọc, thì 7 tỷ con người đi dọc sẽ đủ làm dày cho thời gian và khiến nó trở nên bất biến. Cô ta yêu anh Nhung Nhung. Anh ta nhớ cô suốt 10 năm. Đó là lâu hay chóng, hay chỉ là chính sức lực, sự kiên trì của một người đã bỏ ra dành cho người mà họ trân trọng. Đừng phụ thuộc vào thứ ở bên ngoài, hãy yêu bằng chính những gì chúng ta tin tưởng. Thời gian không là gì cả. Chúng ta yêu nhau bởi vì chúng ta yêu nhau. Nó là vô tận cùng, nên chúng ta không thể đi tới hết. Tôi hiểu vì sao con người lại đi dọc nó, bởi họ chẳng đủ cuộc đời để ganh đua với nó. Họ yêu và sống một cách vội vã, chia ly cũng rất vội vã. Họ sẽ lại thấy một người khác, lại đi dọc, cứ thế, cứ thế. Đừng sống quá nhanh bằng cách đi dọc như vậy. Hãy yêu một người không phải nghĩ ngợi về chuyện tuổi trẻ của chúng ta còn bao lâu. Hãy yêu một người sẵn sàng đánh cược tất cả vì chúng ta. Hãy yêu một người mà khi xa họ bạn chẳng thấy có gì quá to lớn. Hãy yêu đừng để bị chi phối, đừng để mình nhận ra thời gian là vô tận, là một đường ngang vô biên. Đừng để mình biết rằng mình không thể ở bên người này mãi mãi. Tôi luôn tin rằng chúng ta có thể trở thành khoảng thời gian của một người, không có thời gian bên ngoài nào hết, chỉ có họ hiện hữu trong dòng lưu trữ lịch sử của đời ta. Một đời người có biết bao khoảng như thế chấp lại. Kể cả chúng ta chỉ là một đoạn ngắn của nhau thì đó cũng là đáng tự hào. Bạn và người đó đi ngang qua nhau tạo thành một trong những điểm cắt ấn tượng nhất cuộc đời nhau. Nhớ rằng, càng vội vã thì thời gian mà bạn mong níu giữ sẽ càng đi qua rất nhanh. Yêu cứ yêu, lúc nào tới thì sẽ phải tới. Bạn đang nghe bài viết Hãy chạy ngay đi trước khi quá muộn. Tác giả Trang Phạm. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Trên kênh YouTube Hẻm Radio. Trước khi bị ai đó làm tổn thương, hãy biết cách bảo vệ mình. Hãy biết cách miễn dịch khỏi những lời dối trá. Không muốn thất vọng thì đừng dễ dàng đặt niềm tin. Hãy chạy ngay đi trước khi quá muộn. Người ta nói, con gái bởi vì quá yếu đuối nên hay tự chuốc lấy bi kịch. Chúng ta cũng đang sống như thế qua những tháng ngày chật vật giữa những xúc cảm phức tạp, dễ biến đổi và cũng dễ bị tổn thương. Nhưng tại sao chúng ta phải sống như thế? Tại sao chúng ta không khác đi? Hãy thoát khỏi những ràng buộc vô hình của thời gian. Hãy chạy trốn khỏi những mớ trách nhiệm cứng ngắc cứ thích lấy cổ chúng ta mỗi ngày. Nhưng lúc tuổi còn trẻ và chân còn chạy được, hãy làm mọi thứ vì chính bản thân mình. Hãy mạnh mẽ và biết cách vượt qua những lần bị vây lấp bởi bia miệng thế gian. Hãy ngẩng đầu thẳng thắn chấp nhận những điều tiếng không hay và tiếp tục sống thật là bản thân mình. Có thể cá tính khác biệt và sự độc lập thẳng thắn của bạn sẽ khiến nhiều người cho là điều không tốt. Nhưng có sao đâu? Tại sao chúng ta phải thay đổi con người mình hoàn toàn khác chỉ vì một vài câu đàm tiếu chẳng ra sao? Hãy yêu một người đàn ông tốt và đừng bị đánh lừa bởi những chiêu trò giả lả của những tay chơi chỉ muốn tán tỉnh nhất thời. Tình yêu thật sự không chỉ thuộc về cảm xúc. Tình yêu thật sự còn có cả sự chân thành, sự bền vững và hơn hết là niềm tin dành cho nhau. Người đàn ông tốt sẽ khiến người phụ nữ của họ hạnh phúc bất kể chuyện gì xảy ra. Và chúng ta có trách nhiệm phải chọn cho bản thân mình một người đàn ông như thế. Cuộc đời mỗi người có thể có nhiều giông tố, cũng có thể chính chúng ta sẽ đưa ra những quyết định sai lầm để rồi phải trả giá cho những lần vùng dài ấy. Thế nhưng, chỉ cần chúng ta biết sửa chữa, biết làm lại, nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ khác. Sống biết hy vọng sẽ khiến cuộc đời có ý nghĩa hơn. Con gái à, thanh xuân thật ngắn. Khi chúng ta dành thời gian tổn thương vì ai đó quá lâu, chúng ta sẽ bắt đầu bỏ rơi bản thân mình. Bởi vì hạnh phúc nào có ai chọn lựa được hộ ai,

Biết đâu nương nhờ may rủi mà có thể chạm trán được một chàng trai tài năng xuất chúng, tương lai sáng lạng thì sao? Chưa kể suốt quãng thời gian các cô gái của chúng ta lớn lên, trưởng thành, các cô tiếp cận với những bộ phim thần tượng về chàng trai cực phẩm theo đuổi và yêu một cô gái nhà nghèo, hoặc những bộ truyện ngôn tình màu hồng phấn. Bởi vậy, giấc mơ được tiếp thêm sức mạnh, như được nâng thêm một đôi cánh mới, cứ thế mộng mơ bay cao và bay xa ngoài tầm với. Chỉ tiếc là người ngồi mộng mơ vẫn mãi ở trong những lâu đài bằng thơ, còn thực tế lại luôn phũ phàng quá mức so với quy định. Nếu bạn phản đối, cho rằng điều tôi nói có chút khắc nghiệt, thì xin thưa rằng cuộc đời chính là như thế đấy. Hãy để ý mà xem, nàng Lọ Lem trước khi gặp được hoàng tử thì cũng phải nhờ tới phép biến hóa của thần tiên để cho nàng có được một bộ váy đẹp, một đôi giày đẹp, một cỗ xe bí ngô sang trọng đó chứ. Nếu không có những váy vóc lụa là và sự tiếp tế kịp lúc đó, cùng tấm vé thông hành để bước chân vào buổi vũ hội, liệu nàng Lọ Lem có lọt vào mắt xanh của hoàng tử không? Và liệu chàng hoàng tử có đặt môi hôn một cô nàng với bộ quần áo rách rưới xộc xệch, trên mặt vẫn còn nguyên những vệt nhọ nồi không? Lại nữa, người ta kể cho nhau nghe về người đẹp này cưới được đại gia kia và cho rằng cô ấy chẳng khác nào chuột sai chỉnh gạo, rằng cô ấy tốt phước. Nhưng người ta lại không nhìn lại xem, để cô ấy có thể gặp được vị đại gia ấy, cô ấy cũng phải cố gắng nhường nào. Nếu không phải là cố gắng để mình trở nên giỏi giang hơn, thì cũng phải cố gắng để cho mình trở nên xinh đẹp và ưa nhìn hơn. Mọi thứ trên đời này, ngoại trừ tình yêu thương của cha mẹ bạn ra, tất cả muốn có được đều phải trả giá. Và tôi nói, tình yêu giữa hai người là ngang giá, nghĩa là phải có cùng xuất phát điểm, hoặc là có những nét tương đồng với nhau thì mới mong cầu hòa hợp. Còn chuyện một bên thấp, một bên cao, không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện những vấn đề và khiến chuyện tình cảm nứt vỡ mà thôi. Gần đây nhất, tôi lại thấy câu chuyện của một chương trình trên truyền hình. Cô gái là phó phòng nhân sự, được ghép cặp hẹn hò với một anh chàng làm nghề cắt tóc. Khi cô gái không bấm nút chọn, nhiều người tỏ ra thất vọng và trách cô ấy kiêu kỳ, kén chọn. Nhưng thật ra, cô ấy là con gái, cô ấy là mẫu phụ nữ có tri thức, có cố gắng, cho nên cô ấy có quyền lựa chọn chứ. Chúng ta không thể đem giấc mộng cổ tích của mình áp đặt lên cuộc đời người khác, bởi chúng ta chẳng thể hạnh phúc thay cho họ, cũng chẳng thể khổ đau thay cho họ nếu như sự lựa chọn là sai lầm. Những điều viển vông như hoàng tử và công chúa đấy sẽ tốt hơn nếu chúng nằm lại trên trang sách truyện và kể cho trẻ thơ nghe. Còn bây giờ thì chúng ta đều đã lớn cả rồi, nói với nhau một câu chân tình và thành thật có lẽ sẽ giúp ích hơn. Thực tế là tình yêu cần một xuất phát điểm ngang nhau để có thể thấu hiểu cho nhau mà không phải mất quá nhiều thời gian. Và thực tế nữa là tình yêu có sức mạnh tinh thần của riêng nó, nhưng nó không thần thánh và lớn lao đến độ bỗng dưng hô biến tất cả mọi khoảng cách để kéo chúng ta đến gần với nhau hơn. Có những khoảng cách chúng ta có thể kéo gần lại được, cũng có những khoảng cách được mặc định là mãi mãi không. Bạn đang nghe chuyên mục Sống Vui Cùng Hẻm. Sau đây, mời bạn nghe bài viết Đừng Vội Vàng Phán Xét Người Khác Khi Bản Thân Không Hiểu Gì Về Họ. Giọng đọc Trần Ngọc Sang trên kênh YouTube Hẻm Radio. Mỗi người sống đều có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Người khác sẽ không cách nào hiểu được tường tận. Vậy nên, đừng vội vàng chỉ trích hay phán xét người khác khi không hiểu gì về tình huống chân thực của họ. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, có một chú heo, một chú cừu và một chú bò sữa bị nhốt trong một cái chuồng. Có một lần người chủ bắt chú heo, heo liền lớn tiếng kêu thất thanh và chống cự mãnh liệt. Cừu và bò sữa không thích tiếng kêu của chú heo nên giận dữ chỉ trích. Ngươi thật là làm quá, ông chủ mỗi lần đến bắt chúng ta thì chúng ta cũng không kêu to ầm ĩ như ngươi. Chú heo nghe xong liền đáp lại. Việc bắt các anh và bắt tôi là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông chủ bắt các anh chỉ là muốn lấy lông và sữa của các anh, nhưng ông ấy bắt tôi là muốn lấy mạng của tôi, các anh có hiểu được không? Cừu và bò sữa nghe xong đều lặng yên, không nói được lời nào. Câu chuyện ngụ ngôn tuy ngắn ngủi và đơn giản, nhưng lại rất sâu sắc. Nó nói cho chúng ta biết rằng,

Nhưng ở nhiều công sở, đồng nghiệp cũng không khiến cuộc sống độc thân của bạn vui vẻ hơn nhiều so với khi đi về quê ăn cổ. Sẽ luôn có những câu hỏi dạng như thế này: em còn độc thân nhỉ? Độc thân như này thì lương tiêu sao hết? Em ơi, làm nốt cho chị cái này nha, chị về đón con luôn. Độc thân thì chắc tối không bận gì đâu nhỉ, thế làm thêm cái này em nhé. Ôi trai chưa vợ à em, thế Tết này trực nha, trực giúp chị còn về nội ngoại nữa. Em còn độc thân nhỉ, vậy chị nghĩ mức này là hợp với em ở công ty và không cần tăng thêm lương làm gì nhé. Đây có thể xếp vào dạng những câu hỏi vô duyên nhất với hội độc thân, còn hơn hẳn câu chuyện bao giờ lấy vợ vốn đã làm nhiều người nóng mắt và bực bội. Độc thân cũng cần tiền để tiêu. Người ta luôn gói gọn gia đình với câu chuyện vợ hoặc chồng hoặc con cái, nhưng không ai để ý rằng những người độc thân cũng có bố mẹ phải chăm sóc, và ở một ngưỡng tuổi nào đó, bạn không thể sống cùng nhà với bố mẹ mà không phụ giúp một đồng nào được. Ở riêng thì là một câu chuyện ân ngưỡng đắt đỏ khác. Nếu những người có gia đình tìm được 1001 khoản thu nhập để kể lể than vãn cho câu chuyện "Ui giời, có con vào tốn kém lắm em ơi", thì người độc thân cũng có 1002 lý do cho các khoản tiền cần tiêu của họ: tiền đóng góp cho bố mẹ, tiền tiết kiệm mua nhà, tiền chuẩn bị để mai sau lấy vợ, lấy chồng, tiền đi ăn ở ngoài hàng với bạn bè, tiệc tùng. Đó đều là những khoản mà khi lấy vợ, lấy chồng, bạn hoàn toàn có thể cắt bớt khi dành cho con cái. Bạn có bao giờ tưởng tượng những người độc thân ở riêng có những khoản gì đè lên đầu không? Tiền ở trọ không thể chia đôi, chi phí sinh hoạt cho một người đôi khi còn cao hơn cả hai người. Những người độc thân đôi khi còn bỏ lỡ những cơ hội như các loại thẻ hội viên dành cho vợ chồng, gói giảm giá du lịch cho các cặp đôi. Họ không phải chiến đấu với bỉm sữa, nhưng các loại chi phí khác đội lên đầu họ cũng chất cao như núi. Người độc thân còn có hóa đơn tiền điện, nước, tiền thuê nhà, nhiều lúc một mình phải chịu. Chi phí sinh hoạt có khi còn tốn hơn người có gia đình, họ đâu có thảnh thơi. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu so sánh hai nhân viên nam cùng thứ bậc và cùng năng lực, nhân viên nam độc thân luôn có mức lương thấp hơn hẳn. Và khi so sánh hai phụ nữ nghỉ hưu, những người độc thân luôn có ít tài sản hơn phụ nữ có gia đình. Không thú vị chút nào phải không? Nếu có khi nào bạn không cân nhắc nâng lương cho một nhân sự chỉ vì anh ấy hoặc cô ấy còn độc thân, thì hãy thử đặt câu hỏi xem rằng liệu nếu anh ta lấy 3 vợ thì lương có được tăng gấp 3 không? Thước đo của lương thưởng không phải bằng câu chuyện đời tư cá nhân mà bằng năng lực. Công thức lương thưởng không phải bằng tuổi đời cộng số con bạn có, mà phải bằng với đóng góp và tài năng của mỗi người. Và nếu tính về sự đóng góp, chắc chắn họ sẽ không phải xin về sớm để đi đón con, hay có thể làm OT mà không có lý do còn khóc. Đằng sau bãi xe mênh mông, ai cũng có một gia đình. Suy nghĩ về những người độc thân luôn đi kèm với những định kiến tiêu cực. Họ là những người cô lập, cô đơn và chỉ nghĩ tới bản thân mình. Vậy thì đó chính là những nhân viên lý tưởng cho việc ở lại muộn, tới sớm, rồi vì cuộc sống của họ cũng đâu có gì mới mẻ. Hãy luôn nhớ rằng, đằng sau những bãi gửi xe mênh mông những khi chiều về, chúng tôi, những người đang độc thân, cũng có một gia đình. Những người độc thân cũng có những mối quan hệ bạn bè thân thiết. Họ cũng có người yêu để đón đưa và đi chơi với bạn bè. Chúng ta ai cũng được ban tặng một khoảng thời gian tương tự nhau mỗi ngày. Tại sao lại lấy thời gian của họ để bù đắp cho sự thiếu hụt thời gian của bạn, những người có vợ chồng? Một cuộc sống đâu chỉ gói gọn trong câu chuyện đón con, dạy con học, đưa cả nhà đi ăn tối. Cuộc sống của những người độc thân đôi khi đơn giản chỉ là về chơi với thú cưng, đọc cuốn sách, nghe nhạc và nằm ngẫm nghĩ về mọi thứ. Cả hai cuộc đời đó đều cần thời gian và sự tôn trọng như nhau. Hãy luôn nhớ rằng, đằng sau những bãi gửi xe mênh mông những khi chiều về, chúng tôi, những người đang độc thân, cũng có một gia đình. Khi bạn độc thân, bạn có nhiều thời gian hơn dành cho bạn bè, anh chị em, bố mẹ. Chính vì thế, đời sống xã hội của những người độc thân còn phong phú hơn người có gia đình. Tôi không có những buổi tối nhàm chán, tẻ nhạt như những người có gia đình thường miêu tả. Đó là những buổi tối cà phê với bạn bè, đi học một thứ gì mới hay tham gia các hoạt động xã hội. Trong mắt của những người có gia đình, lũ trẻ và tổ ấm là tâm của trái đất. Còn trong mắt của những người độc thân, họ quan tâm tới mọi thứ xung quanh và bản thân mình như nhau.

vì cho rằng cuộc đời này quá thể bất công. Bạn đã quên mất rằng bạn đã may mắn hơn rất nhiều người. Bạn biết đó, con người phải đau đớn chết đi sống lại vì bệnh tật giằng xé. Con người chịu những đau thương khi sinh ra, mang theo dị tật, mang theo những khiếm khuyết trên cơ thể, nhưng họ vẫn sống, vẫn chăm chỉ cho cuộc đời. Có thể bạn nghĩ suy rằng mình không bằng người khác, nhưng bạn đã may mắn hơn rất nhiều người. Đừng chỉ biết oán thán, đổ lỗi cho cuộc đời, mà hãy mỉm cười cảm ơn cuộc đời đã cho bạn cơ hội để tiếp tục khám phá thế giới diệu kỳ này. Bức tranh cuộc đời muôn màu muôn vẻ, mỗi chúng ta sẽ tạo nên những tuyệt phẩm riêng cho cuộc đời mình, nên chúng ta phải sống cho thật tốt. Sống tốt để cảm ơn bố mẹ đã sinh ra ta, sống tốt để cảm ơn cuộc đời. Hãy như những hoa hướng dương, dù cuộc đời có khó khăn, nghiệt ngã, dù ánh nắng mặt trời làm nó đau đến cháy lòng, dù thế nào chăng nữa, nó cũng cố gắng hướng về mặt trời để được nở rộ, để được là chính mình. Chào mừng bạn đang đến với chuyên mục Sống Vui Cùng Hẻm trên kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe bài viết Em Hơi Mệt Với Bạn Thân Anh. Tác giả Tuki theo Trí Thức Trẻ. Giọng đọc Trần Ngọc Sang trên kênh Hẻm Radio. Chả phải ngẫu nhiên mà nhiều cô gái lại có mối đồng cảm sâu sắc với cartoon của Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Tại Bản Thân. Chuyện yêu đương vốn lắm nhiêu khê, ai mà chẳng biết. Ôm đống bụng nhùng rắc rối về mối quan hệ hai đứa mệt một, giải quyết đống yêu ma xó xỉnh vo ve bên cạnh mỗi người chắc phải mệt năm mệt mười. Cái giống yêu đương khổ ở chỗ, xung quanh mỗi người lại có rất nhiều mối quan hệ vòng rìa khác. Đến lúc yêu nhau coi như là độc chiếm nhau rồi, các mối quan hệ kia bắt đầu bị chảnh mạng. Và thế là bao nhiêu thể loại drama theo đó bung ra, mỗi ông lại có một trò để níu giữ mối quan hệ như lúc ban đầu. Nhưng đáng sợ nhất, có một thế lực thù hằn đầy toan tính mang tên bạn thân của người yêu. Thế lực này lại càng đáng sợ hơn khi nó mang giới tính nữ. Tại sao? Vốn dĩ nếu đã là phụ nữ thì phải thương lấy nhau chứ. Đã thế lại còn là bạn thân của mình, có người yêu phải mừng cho nhau chứ. Không không, thứ nhất, con người nó giỏi hơn con thú ở cái nó có sự ích kỷ. Thứ hai, đàn bà nói chung là chả ưa nhau đâu. Bạn nghĩ cô ta cùng phe với mình ư? Nhầm rồi. Anh người yêu cũ của tôi trước đây có cô bạn gọi là Thanh Mai Trúc Mã, chơi với nhau từ lúc có nhận thức về thế giới quan xung quanh. Hai bên nhà nhìn thấy hai đứa đấy thân nhau thì thích lắm. Phải rồi, đỡ phải lăn tăn xét nét chuyện gia đình nhà cửa nhau thế nào, yêu phát ốp về cưới, nhà nhau có mấy xu gạo biết hết, yên tâm thế còn gì. Thế nhưng anh và cô ta cũng chỉ là bạn thân mà thôi. Phàm cái trò bạn bè chơi thân với nhau lâu quá rồi, ít ai muốn yêu nhau lắm. Rồi tôi thành bạn gái của anh, mà thường thì bạn thân thường chả bao giờ thích người yêu của bạn. Thế cho nhanh. Cái trò đời buồn cười ở chỗ, cái gì cầm chắc trong tay thì chán, đến lúc lơi ra là lại quay về tiếc rẻ. Trong trường hợp này, anh người yêu của tôi là món đồ vần vò của cái cô được cho là bạn thân nhất kia. Yêu nhau thì đâu thiếu những lúc lệch sống, bất đồng quan điểm rồi cãi vã. Trước đây khi mới biết đến cô bạn thân kia, mấy lần cũng định nhờ cô này hòa giải giùm với ông người yêu cứng đầu cứng cổ. Vậy mà đời nào coi như là mơ ai ơi. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng nguyên rổ. Chả hiểu, chắc tại hai người họ chơi với nhau lâu quá rồi, cái gì cũng bên nhau chậm chập. Thế là tự nhiên đang cần hòa giải, cái cô này biến luôn thành luật sư bào chữa cho anh người yêu, rồi quay ra chỉ trích tôi. Các nhà sử học, khoa học gia, chuyên viên tâm lý cùng nhiều chị, nhiều mẹ có tình cảnh như tôi đều chia sẻ lại một kinh nghiệm là đừng bao giờ tin bạn thân của người yêu. Chúng nó chính là lũ yêu quái ẩn núp trong hình hài ngây ngô, sẵn sàng luộc bất cứ đứa nào đi bên cạnh bạn thân nó. Bố mẹ chàng sẽ quý cô ta hơn bạn, chắc chắn đấy. Đơn cử, gia đình hai đứa đấy thân nhau mà, ăn cơm nhà nhau là chuyện rất đổi bình thường. Tôi cũng ăn ở nhà người yêu hoài. Nhưng mà trái ngang là trong khi đứa được coi là người yêu chính thức như tôi phải mửa mật ra nhặt rau luộc trứng hâm cơm kho cá cắt tiết gà xào rau kinh giới, thì cái thể loại có cùng giới tính kia được phởn phơ ẩn bụng ra xem tivi hay nghịch điện thoại với người yêu tôi. Mà tôi luôn nằm trong tầm tâm tia phán xét của mẹ ông người yêu. Có lần tôi mua nhầm con ngang với con vịt, khổ quá, ngang hay vịt thì nó cũng có cái mỏ chân có màng như nhau, mấy ai phân biệt được. Thế mà trong mắt bác gái, dường như bà muốn đem tôi thả luôn vào bát bột, lăn sơ rồi chiên giòn cho con trai tẩm bổ luôn và ngay. Ấy thế mà, cái sinh vật kia kể cả có mua nhầm con ngang với con đà điểu, thì bà cũng chỉ cười xòa, rồi tìm cách xoay chuyển bữa ăn dựa trên nguyên liệu mà nó mua về. Kể cả nó có mua đà điểu cùng với măng tươi, thì cũng thành miếng ngang măng hết. Ơ kìa bác gái, cháu cũng con gái, nó cũng con gái, sao bác chỉ soi mỗi mình cháu bác ơi? Họ hiểu nhau đến mức có ngôn ngữ riêng cơ. Lại còn, trong câu chuyện ba người, bạn thân của người yêu, bạn, bạn luôn là đứa bị hắt hủi và thiệt thòi nhất. Cái bọn chơi với nhau lâu rồi, chúng nó sẽ không còn liên lạc bằng tiếng người trái đất nữa. Nó sẽ vút bay lên các vì sao và kiến tạo một thứ ngôn ngữ mới mà chỉ chúng nó hiểu với nhau. Người yêu tôi với nữ yêu quái kia cũng thế. Có lúc tôi theo dõi Facebook của hai đứa, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra thứ ngôn ngữ mà chúng nó dùng là một sự xúc phạm đến nền văn minh nhân loại. Nhưng chúng nó vẫn hiểu nhau và đối đáp nhau như cùng xuất thân từ một tộc người bị lãng quên trên trái đất, trong khi tôi mắt tròn mắt dẹt chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi chúng nó cũng biết đủ bí mật của nhau, nói với nhau bằng những câu chuyện mà chỉ chúng nó hiểu rồi cười phá lên với nhau. Tôi ngồi đấy, mắt vẫn tròn, mắt vẫn dẹt và dòng lệ nhòe trong tim. Và còn rất quan tâm đến nhau. Hai đứa chúng nó có một tủ đồ đôi với nhau, từ bút đôi, vở đôi, loa đôi, case điện thoại đôi, cho đến bàn chải và cả áo đôi. Còn tôi, hễ chỉ cần đụng đến chữ đồ đôi với hắn sẽ liền nhận phải 1 tỷ cái nhếch mép cười khinh bỉ. Bởi vì người yêu dùng đồ đôi với nhau theo hắn là sến súa thiếu cá tính. Nhắc đến Facebook là còn sôi máu hơn. Đời nào người yêu tôi chỉ cần đăng ảnh, đăng status gì đó, chỉ trong vòng chưa tới 5 tích tắc sau đã thấy ngay 1 lượt like chói lọi đầu tiên của cô bạn thân. Nhấn mạnh lại 1 lần nữa, đầu tiên. Đáng sợ hơn, Facebook sinh ra cái trò reply comment làm gì để chia rẽ tình cảm đôi lứa. Comment của mình thì nó mặc định chẳng bao giờ cần reply, trừ khi hai đứa đang giận dỗi. Nhưng mà comment của bạn thân reply nhiệt tình khi thấy như thế, mỗi dòng được tính thêm cả triệu tiền nhuận bút. Tẻn tò chưa? Ghen ư? Ghen với ai cũng được, trừ cô bạn thân ra nhé. Rồi cái thể loại tôi cũng quái thai ghen tuông thì vô bờ bến. Vậy mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, và tôi cũng phải hèn hạ nhún nhường. Tôi có quyền cấm người yêu gần gũi trong khoảng cách tối đa 1 mét với mọi cô gái khác, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ dám mở mồm cấm hắn gần gũi với con bạn thân kia. Tôi có thể mắng chửi đủ kiểu người trên đời, nhưng không bao giờ được đụng đến sinh vật mang giới tính nữ nọ. Người yêu tôi và bạn thân có thể thoải mái vỗ má nhau, xoa đầu nhau, nắm tay nhau bùm bụp, trong khi để tiếp xúc được đến những phần thân thể ấy, tôi phải vượt qua đủ các định kiến xã hội và cả sự tức giận soi xét của gia đình người yêu. Kiểu như trên người cô ta mang một lá bùa khắc chế, khắc đến chết tôi thì thôi. Giữa con trai và con gái làm gì có tình bạn thuần túy? Đừng có bao biện, trong một thời điểm nào đấy, giữa hai đứa sẽ có lúc nảy sinh tình cảm, chỉ là có dám buông xõa thừa nhận không, hay cứ giấu im ỉm trong lòng vì sợ mất đi tình bạn. Người ta bảo rồi, 80% bạn thân khác giới đều có tình cảm với nhau từ trước cơ mà. Thế là nó ghen thôi, hồng trần ai oán, thứ của mình mà đứa khác từ đâu nhảy ra cướp về ai mà chẳng ghét, đây lại còn là con gái thì cái độ ích kỷ chắc phải cấp lũy thừa. Nhất là với cái giống yêu đơn phương, ấp ủ cả chục năm một mối tình vô vọng, tự dưng mọc ra một con bánh bèo nhặt mất tình yêu cái rụp, vừa bẻ bàng vừa uất hận. Cô bạn thân của người yêu hay bạn gái không chính thức? Hậu quả là, trong lúc hai đứa tôi và người yêu cãi nhau to, xong đi đến quyết định tạm thời chia tay, mà suy cho cùng nguyên nhân cũng xuất phát từ nó, và người yêu tôi đi tâm sự với cô bạn thân ấy như một lẽ dĩ nhiên. Ý là bạn thân có nhau trong lúc hoạn nạn, che chở bao bọc nhau, thế là chúng nó xoa dịu nỗi đau cho nhau luôn bằng cách kết thành đôi lứa tim lành đùm tim rách. Tôi lúc ấy vẫn ở nhà, vẫn tưởng như đây chỉ là một cú post nhẹ trong mối quan hệ hai đứa. Chúng nó bây giờ

luôn nhìn thấy lỗi ở người khác, nỗi bất hạnh lớn lao của những cái đầu chứa đầy thành kiến. Tác giả Thảo Du Kim Moon, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Cuộc đời này ngắn lắm, chúng ta không thể quyết định được chiều dài của sinh mệnh, nhưng có thể tùy ý sử dụng chiều sâu của sinh mệnh, nhìn thế giới một cách thông suốt, giữ cho tâm không phê phán hơn thua. Có câu chuyện kể rằng một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên giàn phơi. Tấm vải bẩn thật, cô vợ thốt lên. Bà ấy không biết giặt, có lẽ bà ấy cần một loại xà phòng mới thì giặt sẽ sạch hơn. Người chồng nhìn cảnh ấy nhưng vẫn lặng im. Thế là vẫn cứ lời bình phẩm ấy thốt ra từ miệng cô vợ mỗi ngày, sau khi nhìn thấy bà hàng xóm phơi đồ trong sân. Một tháng sau, vào một buổi sáng, người vợ ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng xóm rất sạch, nên cô nói với chồng: "Anh nhìn kìa, bây giờ bà ấy đã biết cách giặt tấm vải rồi. Ai đã dạy bà ấy thế nhỉ?" Người chồng đáp: "Không, sáng nay anh dậy sớm đã lau kín cửa sổ nhà mình đấy." Không phải thế giới có vấn đề hay người khác quá sai quấy, mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâm ta. Thực ra mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều giống như cô vợ trong câu chuyện kia. Chúng ta đang nhìn đời, nhìn người qua lăng kính loang lộ những vệt màu của cảm xúc, bám dày lớp bụi bặm của thành kiến và những kinh nghiệm thương đau. Chúng ta trở nên phán xét, bực dọc và bất an trước những gì mà mình tự cho là lỗi lầm của người khác. Một điều dễ nhận diện là khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta nhìn ai cũng thấy dễ chịu, gặp chuyện gì cũng dễ tha thứ. Chúng ta có thể mỉm cười trước những trò nghịch ngợm của lũ trẻ, đủ khoan thứ để nhẫn nại một lời nói khó nghe. Những chuyện tưởng chừng khó chấp nhận thì chúng ta cũng dễ dàng thỏa hiệp. Những lúc ấy, dường như cả thế giới đều trở nên hòa ái, mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng. Vậy mà, chỉ cần một chút lo lắng dâng lên trong lòng, những muộn phiền về quá khứ, nỗi sợ hãi về tương lai sẽ lập tức khiến cho cái thế giới vốn đang đẹp đẽ nhường kia liền biến thành một chốn đầy những chuyện xấu xa, phiền phức. Khi ấy những tiếng hò hét cười đùa của lũ trẻ sẽ trở thành những âm thanh khó chịu, một lời nói không vừa ý dễ dàng khiến cho ta sân giận hoặc tổn thương. Những chuyện nhỏ mà lúc bình thường không đáng bận tâm bỗng trở thành một nỗi phiền não quá sức chịu đựng. Kỳ thực, không phải là thế giới có vấn đề hay người khác quá sai quấy, mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâm ta. Khi nhìn đời bằng cái tâm có vấn đề, mang đầy những cảm xúc và thành kiến tiêu cực, thì chúng ta thấy ai cũng thành sai quấy, đụng chuyện gì cũng hóa tổn thương. Chúng ta luôn có hai xu hướng: nhìn những thứ mình thích, những người mình thương với cặp mắt kính màu hồng, và ngược lại, nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa bằng chiếc kính tiêu cực màu đen. Do thói quen phóng đại mọi ưu điểm của những người mình thích, họ trở nên quá lung linh, quá tuyệt vời trong cảm nhận của chúng ta. Mỗi lời họ nói, mỗi việc họ làm đều khiến chúng ta xem là chân lý. Ngay cả lúc họ sai, chúng ta cũng khó lòng nhìn nhận cho thông suốt. Ví như những cặp đôi khi mới yêu nhau, thì riêng đối với họ, đối phương luôn đẹp đẽ, dễ thương và toàn những ưu điểm. Nếu chẳng may phát hiện đối phương làm chuyện không tốt, thì chúng ta vẫn thừa khả năng và đủ lý lẽ để tự huyễn hoặc bản thân rằng họ không sai. Hẳn nhiên, chính do cặp mắt kính màu hồng đã khiến cho cách nhìn của chúng ta hóa ra lệch lạc. Chúng ta không thấy được mọi người đúng với bản chất chân thực như họ vốn là. Để rồi, khi sự yêu thích bên trong mình giảm sút đi, thì hình tượng trong lòng cũng theo đó mà sụp đổ. Chúng ta nhìn ra ở đối phương ngày càng nhiều lỗi lầm và khuyết điểm. Chúng ta trở nên hoang mang, đau khổ, đến nỗi hoài nghi ngay cả chính bản thân mình. Điều tương tự cũng xảy ra đối với những người bị chúng ta coi thường, chỉ trích. Chúng ta xé to những sai lầm của họ, đi rêu rao những khuyết điểm mà chúng ta cho rằng thật khó chấp nhận làm sao. rồi đến một lúc nào đó, những người mà trong tâm trí ta vẫn xem như kẻ thù lại sẵn sàng giúp đỡ và tử tế, thì liệu chúng ta có thể xem như không chút hổ thẹn với lương tâm? Khi nói lỗi ở người khác, chúng ta vô tình truyền sang người nghe những cảm xúc tiêu cực, bất an. Dòng tâm thức của chúng ta cũng trở nên lộn xộn, đầy những rắc rối y như câu chuyện mà mình đang kể. Theo đó, ấn tượng mà ta để lại trong lòng những người khác chỉ là những cảm giác tiêu cực, để rồi một cách rất tự nhiên, họ sẽ áp dụng đúng sự phê phán, soi xét đó trở lại cho ta. Hai thái cực nói trên, kể cả việc phóng đại những điều mình thích và phản ứng kịch liệt với điều mình không ưa, tự chung đều là những cách nhìn thế giới còn chưa đúng đắn. Nên chăng, chúng ta hãy dùng cặp mắt sáng suốt của trí tuệ, dùng tâm thái thiện lương để nhìn nhận cuộc đời. Mỗi phút chúng ta để tâm đến chuyện không tốt thì mất đi một phút vui vẻ không thể lấy lại. Thời gian đã khiến cho chúng ta mất đi cái nhìn trong sáng về thế giới, đánh mất những rung cảm hạnh phúc trước cuộc sống vốn đầy màu nhiệm và bình an. Chúng ta không có lúc nào dừng lại để chăm sóc chính mình, mà cứ mãi chạy rong ruổi theo những suy nghĩ đúng sai, phải quấy về cuộc đời và về người khác. Xét cho cùng, lỗi lầm dù của ai đi chăng nữa, vốn chẳng hề ảnh hưởng đến tư cách và phẩm chất của chúng ta. Nó chắc chắn không làm cho chúng ta trở nên đẹp đẽ gì hơn khi phê phán người khác. Nó chính là thái độ tiêu cực, thói quen chỉ trích mới khiến chúng ta mắc lỗi với bản thân mình và xấu đi trong mắt của mọi người. Tìm lỗi của người khác là tự đem rác rưởi của họ về cất trong nhà. Mỗi phút chúng ta để tâm đến chuyện không tốt thì mất đi một phút vui vẻ không thể lấy lại được. Cuộc đời này ngắn lắm, sẽ chẳng ai có khả năng và trách nhiệm níu giữ cho ta những thời khắc sinh mệnh đang vùn vụt trôi qua. Vậy chúng ta có còn muốn phí hoại cuộc sống để đi phán xét những sai lầm của người khác không? Cách mà chúng ta nhìn người khác thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đầy giả trá. Tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực đó đều khởi sinh từ một tâm thức thiếu bình an. Nên điều mà chúng ta cần làm là quay trở vào bên trong để nuôi dưỡng mảnh đất tâm mình vốn đang ngập đầy giông bão. Bao nhiêu người trong số chúng ta vẫn đang hằng ao ước có được một vé đi tuổi thơ? Đã bao lâu rồi chúng ta không thể nở một nụ cười trọn vẹn? Chúng ta ao ước có được chút hồn nhiên, trong trẻo như trẻ nhỏ, để có thể dễ dàng hạnh phúc và dễ dàng thứ tha. Nhưng tại ai đã làm cho chúng ta ngày càng trở nên khô cằn, nóng nảy và bất hạnh? Tại ai đã khiến chúng ta luôn cô đơn, lạc lõng ngay chính trong gia đình mình, giữa bạn bè mình và bên cạnh 8 tỷ người trên trái đất này? Là do chúng ta cố chấp mà đeo lên những cặp kính đầy phiền não, những cặp kính sai lầm ngăn cách chúng ta với hạnh phúc hiện tiền. Chỉ cần một lúc nào đó đủ dũng cảm tháo bỏ cặp kính ấy ra, thì cuộc đời sẽ hiện ra tươi mới, thế giới sẽ là chỗ để chúng ta trải nghiệm phúc lạc đủ đầy. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe một bài đọc đáng suy ngẫm về xã hội hiện nay cùng Hẻm Radio. Mong rằng thông điệp này sẽ ngày càng được nhân rộng để chúng ta có một cơ hội ngắm nhìn cuộc đời mới, phúc lạc đủ đầy như đã nói trên. Để nghe những bài học và thông điệp ý nghĩa khác, hãy đến với chuyên mục Sống Vui Cùng Hẻm trên kênh YouTube mang tên Hẻm Radio. Chúc bạn một ngày tốt lành! Chào mừng bạn đến với chuyên mục Sống Vui Cùng Hẻm của kênh YouTube Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe bài viết Một mình cũng là một loại hạnh phúc đấy. Dòng đọc Trần Ngọc Sang trên kênh YouTube Hẻm Radio. Dạo này mọi người thường nói với nhau chứng sợ lấy chồng. Thiết nghĩ cũng đúng, bởi vì chúng ta thường nhìn thấy bất hạnh trong hôn nhân, đặc biệt là từ mẹ của chúng ta. Mẹ tôi bây giờ cũng muốn tôi lấy chồng, nhưng cũng hay nói rằng: "Lấy chồng làm gì cho khổ." Đến mẹ của mình còn nói như thế thì tôi biết phải làm sao. Mấy đứa bạn của tôi hay nói: "Có người yêu đi còn gì, chứ già rồi còn không yêu đi nữa, kén chọn vừa thôi." Tụi nó hay khoe được người yêu mua vé cho đi du lịch, được đi du lịch cùng người yêu, được chồng mua cho thứ này thứ kia, được chồng chăm sóc. Nhưng để đổi tự do của bản thân yêu một người thì tôi không làm được. Đến đây có người sẽ nói có người này người nọ, nhưng bạn có dám chắc rằng họ sẽ không bao giờ khiến bạn buồn không? Tôi không phải là đứa may mắn trong tình yêu, nên tôi không tin con người sẽ bao dung tất cả các tính cách của tôi. Tôi không phải yếu đuối để con người bảo vệ. Người đàn ông nào muốn yêu một người, chuyện gì cô ấy cũng tự quyết định rồi chỉ thông báo cho mình chứ. Người đàn ông nào sẽ yêu một cô gái, ngay cả chuyện mình buồn cũng đem đi kể với người khác, chứ không phải là mình chứ. Người đàn ông nào sẽ yêu một cô gái tùy hứng, chuyện gì cũng thích thì làm, không thích thì thôi. Người đàn ông nào sẽ yêu một cô gái bướng bỉnh như tôi? Chẳng có ai. Chẳng có ai bao dung đến như vậy. Chuyện gì cũng có giới hạn và phạm vi nhất định thôi. Không có ai muốn yêu một người quá bảo thủ và bướng bỉnh. Có lẽ tôi quá tự ti trong tình yêu, sợ người ta không thật lòng với mình, chỉ xem mình như một trò đùa. Nhưng có người yêu, có chồng rồi mọi việc tôi vẫn chống đỡ một mình, thì thử hỏi có làm gì. Bạn có chắc người yêu bạn chỉ cần bạn nhấc máy gọi điện thì họ sẽ tức tốc đến liền hay không? Bạn có dám chắc người đó chỉ cần bạn nói ốm sẽ tức tốc chạy đến chăm sóc cho bạn không? Điều đó chỉ có lúc mới tán, mày ra khoảng thời gian đầu thôi. Bạn thử nói xem, nếu bắt họ bỏ thuốc, bỏ game, bỏ bóng đá, bỏ em gái bạn thân để chỉ có một mình bạn, thì bạn nói đi, họ sẽ chọn ai? Bạn thử nói xem, nếu như bạn đau lòng, bất lực, họ sẽ vẫn ở bên bạn chứ? Hay lại nói một câu: "Em lại thế à?" Hoặc như: "Thôi đừng khóc nữa." Thế là thôi, chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu cả. Đời nó khác phim ở chỗ, nếu trong phim chỉ cần bạn có chuyện, họ sẽ ở bên bạn. Nhưng ngoài đời bạn nên nhớ, họ còn có cả ti tỷ thứ phải lo, chứ không phải chỉ có mỗi một mình bạn đâu. Tôi là đứa ích kỷ, rất ích kỷ. Muốn tìm một người không bao giờ làm cho mình buồn cơ, chứ không phải ngay cả chuyện bạn thân, em gái cũng để mình phiền lòng. Tôi thấy nhiều người yêu lâu rồi, ê toàn con gái chủ động nhắn tin gọi điện, không thì cả ngày chắc chả nói với nhau câu nào. Con người còn quên mình đã có người yêu luôn rồi ấy chứ. Đại loại như mấy đứa bạn hay em tôi bây giờ, yêu nhau một tháng đã chia tay. Lý do đơn giản lắm, chỉ vì không hợp. Vì tôi là đứa ích kỷ nên sẽ muốn một mối quan hệ lâu dài, chứ không phải là lên Tinder quẹt trái quẹt phải. Mấy đứa bạn hay chị tôi thì suốt ngày nói thế này: "Ôi chồng tao suốt ngày uống rượu hết công ty rồi bạn bè." Có người thì bảo: "Chồng tao thì suốt ngày thấy nhắn tin với gái. Còn chồng tao thì game này game nọ, bóng này bóng kia." Đấy, lấy chồng sướng gì đâu. Lấy chồng phải lo thêm một người, lo thêm bên nội bên ngoại. Vì tôi ích kỷ nên tôi vẫn muốn tự do một mình. Có người yêu, có chồng, anh ta chẳng làm cho tôi thấy bớt cô đơn hơn. Có người không may mắn hơn là có người yêu rồi mới biết đến hai chữ cô đơn. Thật ra một mình bạn có thể làm thứ mình muốn. Buồn vui đôi khi cũng có, nhưng nó không thấy mệt mỏi. Buồn rồi lại thôi. Khi có người yêu bạn buồn mà người ta vô tâm, bản thân bạn lại buồn hơn ấy chứ. Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Ví dụ như muốn ăn bún vịt thì cũng có bún vịt để ăn, dù trong túi thực sự tiền cũng chẳng còn nhiều. Chứ chẳng phải chờ ai. Nếu anh ta không đưa bạn đi ăn, có phải bạn lại buồn hơn không? Nếu bạn khóc mà anh ta không quan tâm, chẳng phải bạn lại buồn hơn à? Một mình bạn sẽ học cách độc lập. Một mình ít ra về cả tài chính lẫn tình cảm, sẽ chẳng phụ thuộc vào ai. Mà cái gì phụ thuộc đều sẽ không tốt. Vậy nên một mình đôi khi cũng là một đặc ân. Không phải lo cho ai, không phải nghe theo lời người khác. Nỗi buồn không vì thế mà nhân lên hai. một mình cũng tốt, chỉ là cách bạn cảm nhận nó như thế nào mà thôi, phải không? Bạn đang nghe chuyên mục Sống Vui Cùng Hẻm trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Bài viết: Khi còn trẻ, xin hãy dành cho mình một quãng lười thật đẹp. Tác giả Phạm Ngọc Anh. Nếu có thể, xin hãy mạnh dạn dành riêng cho mình một quãng lười để du hành trên chuyến tàu thanh xuân tuyệt đẹp. Bởi đó sẽ là chuyến tàu một chiều, một đi không trở lại. Ai cũng đều có riêng cho mình một lần duy nhất của tuổi trẻ. Chính vì vậy, hãy sống sao để khi về già, bạn không còn phải hối tiếc vì thanh xuân đã qua. Có người dùng gần như là hết tuổi trẻ của mình vào chăm lo cho công việc. 12 năm học từ cấp 1 cho đến cấp 3, chưa kể tiếp sau đó là 4-5 năm học đại học. Tính đơn giản ra, bạn cũng mất ít nhất là 17 năm thanh xuân của mình đầu tư cho việc học tập và rèn luyện trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp, bạn ra trường với tấm bằng đại học trong tay, đi xin việc và bắt đầu một công việc để nuôi sống bản thân mình. Cũng kể từ đây, tuổi trẻ của bạn là những ngày tháng vùi đầu vào công việc, cố gắng vì chỉ số, hì hục phấn đấu vì tiền lương. Cứ thế đi qua hết ngày này sang ngày khác, công việc là ưu tiên hàng đầu của bạn. Tôi còn nhớ nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết: nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thấm lại. Dù không phải là một người học giỏi văn, nhưng tôi cũng đủ hiểu, thời gian đã trôi đi thì sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được. Càng xa dần, tuổi trẻ lại trôi qua một chút. Chẳng lẽ bạn chưa cảm thấy vội hay sao? Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của công việc. Đó là niềm đam mê, là cảm hứng, là nguồn sống để nuôi bản thân ta và gia đình. Nhưng nếu có thể, bạn hãy cứ mạnh dạn trích một quãng nhỏ trong quỹ thời gian đó của mình, lên lịch để đi đâu đó, để mở rộng thế giới trong tâm hồn của mình ở ngoài kia. Tình hẻm đi, bạn sẽ không cảm thấy phí hoài thời gian cho công việc đó đâu. Nó chỉ góp phần làm cho cuộc sống của bạn thêm màu sắc hơn mà thôi. Có người thì lại từ chối nhiều cơ hội tốt, chỉ đơn giản là muốn nuông chiều cảm xúc và lắng nghe chính mình. Trái ngược với những gì Hẻm Radio đã kể về lớp người ở trên, thì lại có những người thực sự sống vội vàng cho tuổi trẻ của mình. Họ bỏ ngoài tai tất cả những lời mời cộng tác làm việc ở một môi trường tốt, tạm bỏ qua ngày 8 tiếng đồng hồ để mài mông trong căn phòng 4 bức tường. Thay vào đó, họ sống chậm lại một cách từ tốn để lắng nghe xem bản thân của mình đang thực sự muốn gì. Họ không sống theo đúng quy luật của tự nhiên vốn có của nhiều người, nghĩa là sau khi ra trường phải hối hả bắt tay vào tìm việc để đi làm luôn. Họ cứ thông dong thư thả một cách đến lạ thường. Họ vẫn làm việc để nuôi sống đam mê, nhưng chỉ khác cái là công việc họ đảm nhận thực sự không hề có sự bó buộc. Thay vì dành thời gian vùi đầu vào bàn giấy, họ dành thời gian đó của mình để đi lang thang khắp các trang mạng, tìm hiểu phong tục tập quán của các vùng miền, các nước trên thế giới. Họ săn vé máy bay giá rẻ ở nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn trong năm để lên lịch khám phá những điều mới ở thế giới ngoài kia. Tôi biết nhiều bạn bè của họ có nói rằng họ bị điên vì không làm chỉ suốt ngày rong chơi. Nhưng hơn ai hết, Hẻm Radio biết được rằng điều họ làm sẽ chẳng có mấy ai ở quãng đời tuổi trẻ có thể dám làm, ngay cả Hẻm Radio hồi trẻ cũng như thế. Bởi chỉ khi bản thân chúng ta biết chúng ta muốn gì, chúng ta mới có thể bình tĩnh mà sống một cuộc sống như thế. Không phải là họ không muốn đi làm, không phải là họ không muốn ổn định, mà là họ chỉ không muốn tuột mất đi những cung đường tươi đẹp nhất trong quãng tuổi trẻ ngắn ngủi của mình mà thôi. Dù có là gì đi chăng nữa, thì hãy cứ cho phép tuổi trẻ của mình có riêng một quãng lười thật đẹp. Hẻm Radio không có ý là cổ suý cho việc bạn lười biếng hay ỷ lại mà không chịu khó đầu tư thời gian vào cho công việc làm ăn. Nhưng mà nếu có thể, bạn hãy cứ mạnh dạn tạo riêng cho mình một quãng lười để du hành trên chuyến tàu thanh xuân tuyệt đẹp của mình đó.

Chào ôi, nghệ thuật có cần tiền không nhỉ? Bạn đang nghe bài viết Người trẻ vì tình yêu mà khóc, người trưởng thành vì kiếm tiền mà vui. Tác giả Như Quỳnh, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Câu chuyện thứ nhất. Mấy hôm nay có một vài độc giả gửi thư về cho tôi, rất nhiều tin nhắn có nội dung tương tự nhau như sau. Đã rất lâu rồi không hẹn hò, cũng đã rất lâu rồi không còn có cảm giác rung động trước một ai đó nữa. Một bạn gái nói, cũng giống như việc thích thần tượng vậy, khi anh ấy ở trên cao xa tầm với, tôi chỉ hận một nỗi không thể hét lên cho cả thế giới biết rằng mình thích anh ấy. Nhưng nếu lúc này anh ấy đột nhiên bước đến bên tôi, thì thực ra tôi lại không hề vui vẻ. Cô ấy nói vẫn là cứ đứng từ xa nhìn là đủ rồi. Còn một bạn độc giả khá quen thuộc khác nói, đã rất lâu rồi không còn bận tâm đến vấn đề tình cảm nữa. Rốt cuộc tôi nên thích một người như thế nào? Làm sao để người tôi thích cũng thích tôi? Tất cả những vấn đề này đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi. Tôi hỏi, vậy nếu gặp được người khiến bạn phải bận tâm thì phải làm sao? Cô ấy nói, nếu như biết được rằng người đó sẽ không thích mình, vậy thì buông tay thôi. Tôi đã không còn là cô bé ngốc nghếch chỉ biết chờ đợi năm đó nữa rồi. Hôm nay tôi có đọc một cuốn sách, bên trong có đoạn viết như sau. Có một bộ phận người thành thị coi tình yêu như việc mở một gói quà bất ngờ vậy. Nếu có dự cảm không tốt thì ngay lập tức sẽ dừng lại. Tôi từng hỏi một người bạn, có phải vì đã quá hiểu rồi nên đã không còn đủ dũng cảm để thử nữa? Cô ấy nói, không hề, rằng cô ấy cũng ngưỡng mộ tình yêu của người khác, cũng muốn có một người mình yêu, người yêu mình, cũng muốn có một tình yêu lãng mạn như trên phim. Chỉ có điều cuộc sống vốn dĩ không chỉ có tình yêu, mà còn có cả đống vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày cần giải quyết. Cô ấy nói khi bạn nghèo rớt mồng tơi thì tình yêu tự nhiên sẽ trở thành một thứ xa xỉ. Tôi hỏi, vậy hàng ngày cậu đều làm gì? Cô ấy đáp lại với một chữ duy nhất, bận. Câu chuyện thứ hai. Một người bạn khác từng kể với tôi về một ngày của cô ấy. Sáng dậy sớm, nhanh nhanh chóng chóng đi làm, đến công ty, nào là xem đủ loại giấy tờ, báo cáo, nào là họp hành, nào là ứng phó với lãnh đạo, đồng nghiệp, làm đủ các công việc, gặp khách hàng. Hầu như ngày nào cũng là một chuỗi những công việc liên tục như vậy, hơn nữa còn phải bỏ ra rất nhiều tâm sức cho nó. Trạng thái cuộc sống mỗi ngày đều là đuổi theo thời gian nghỉ trưa cũng là một loạt các số liệu công việc cần sắp xếp, gần như không dám lãng phí một chút thời gian làm việc nào. Áp lực cuộc sống rất lớn, vừa bận vừa suy nghĩ, lo lắng nhiều, càng lo lắng lại càng không dám dừng bước. Thỉnh thoảng có lười một chút, nhưng xong đâu đó lại thầm trách, sao lúc đó mình lại lười như vậy. Phần lớn thời gian trong ngày của cô ấy đều là dành cho công việc, căn bản không còn thời gian và tâm trí cho những thứ khác. Theo như lời của cô ấy thì, một ngày của tôi bây giờ là kiểu tự mình tiêu hao. Lúc này nếu như gặp được ai đó, nếu thực sự yêu nhau thì không nói. Nhưng nếu như đó không phải là người mình thích, hoặc là người đó không thích mình, vậy thì sẽ không phải là càng thêm mệt ư? Vào những lúc như vậy, nếu chuyện tình cảm mà có xảy ra vấn đề gì thì chắc là suy sụp hẳn. Tôi lại hỏi, vậy nếu thực sự rơi vào trường hợp đó thì phải làm sao? Câu trả lời của cô ấy cũng tương tự như lời của các độc giả khác. Vậy thì quay đầu bước đi thôi. Tôi đâu có nhiều thời gian và tinh thần cho một chuyện mà biết rằng kết quả sẽ chẳng đi đến đâu. Tình yêu của người trưởng thành chính là nếu yêu thì yêu, còn nếu muốn đi thì cứ đi. Hoàn toàn không giống trước kia, ngốc nghếch chờ đợi một người, hy vọng họ sẽ đổi ý, hay nhận ra mà đến, hay quay trở lại với mình nữa. Tôi hỏi, như vậy sẽ tốt ư? Cô ấy nói với giọng bất lực, tôi cũng không biết. Lúc trước không nghĩ mình sẽ trở nên như thế này, nhưng không biết tại sao dần dần đã trở thành người như vậy. Câu chuyện thứ ba. Tôi đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về tình yêu, bạn bè có, độc giả có, thể loại nào cũng có đủ. Tôi phát hiện ra những câu chuyện này đều có một điểm chung. Khi yêu, họ đều không chút băn khoăn hay kiêng dè. họ vô cùng cởi mở. Chỉ đơn giản là dang rộng cánh tay, nói đến đây đi, yêu đi, sau đó chìm đắm vào tình yêu của mình. Họ có thể biết làm như vậy có thể sẽ bị tổn thương, có thể sẽ buồn, nhưng lại chẳng buồn bận tâm đến những điều đó. Họ nói tình yêu cũng giống như các loại hương vị vậy, không thử sao gọi là tuổi trẻ. Chính vì không quá bận tâm nên mới gặp đủ các kiểu người, có vô vàn những suy nghĩ khác nhau về tình yêu, và cũng bằng lòng bỏ thời gian và tinh thần ra để làm thỏa mãn sự mong đợi, hiếu kỳ đó của bản thân. Nhưng cũng có rất nhiều người, họ đã không còn muốn làm như vậy nữa rồi. Anh thích tôi thích anh. Vốn dĩ có thể tạo nên một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, có thể thử tìm hiểu nhau xem sao. Nhưng bây giờ lại biến thành anh thích tôi, đó là chuyện của anh. Tôi thích anh hay không, không còn phải để nghĩ nữa. Tư tưởng của con người sẽ theo quá trình trưởng thành, nhận thức và một số tác động khách quan bên ngoài mà có những sự thay đổi. Lúc trước mọi người đều nói không quan tâm cái gọi là môn đăng hộ đối. Nhưng hãy thử hỏi những người thực sự có ý định lập gia đình xem, có ai từng chưa xem xét và để ý qua tiêu chuẩn này tiêu chuẩn kia chưa? Giống cô bạn kia của tôi, cô ấy nói: tôi vốn dĩ cũng không để ý mấy chuyện này, nhưng bây giờ không để ý cũng không được, lớn tuổi rồi, cần nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Có như vậy thì những phiền muộn trong tương lai cũng sẽ ít đi một chút. Trong xã hội hiện đại ngày nay, cuộc sống của bản thân không biết từ khi nào đã trở thành một khuôn mẫu cố định. Nếu có ai đó bỗng dưng bước vào quỹ đạo của cuộc sống của mình, suy nghĩ đầu tiên không phải là tốt quá rồi, mà sẽ là như vậy có khi nào lại thêm phiền phức không? Sợ phiền phức đã trở thành một trong những nội dung chính trong kịch bản cuộc đời của người trưởng thành. Bởi vì sợ phiền phức, bởi vì cuộc sống không có nhiều thời gian để chăm sóc, quan tâm đến người khác. Bởi vì muốn chấp nhận một người đồng nghĩa với việc phải thay đổi bản thân. Chuyện này không phải một chuyện dễ dàng. Lúc nhỏ, cãi nhau với bạn bè, chỉ cần câu trước câu sau là lại cậu cậu tớ tớ làm hòa như không có gì xảy ra. Nhưng giờ đây nếu giả sử có ai đó nói xấu hay có xích mích với nhau thì sẽ dần dần âm thầm mà rời xa, cho rằng lớn rồi, những mối quan hệ không làm mình vui vẻ thì không cần miễn cưỡng. Đối với người trưởng thành, không còn khái niệm mình thích thì mình yêu thôi nữa, mà thay vào đó họ sẽ phải suy nghĩ rất nhiều thứ khi muốn bắt đầu một mối quan hệ. Tình yêu ở một khía cạnh nào đó là một sự phiền phức, khó chịu, cái giá của nó đã càng ngày càng cao. Có những người không muốn tiếp nhận thử thách, vì vậy thà rằng lựa chọn không bắt đầu. Câu chuyện thứ tư. Lúc trước tôi đã có đặt ra một chủ đề để mọi người cùng bàn luận. Tôi hỏi: một người yêu bạn và một người bạn yêu, nếu chỉ được chọn một trong hai, bạn sẽ chọn cái nào? Phần lớn mọi người đều chọn người yêu mình, có người nói muốn chọn cả hai cùng yêu nhau. Rất ít người lựa chọn phương án thứ hai. Hỏi nguyên nhân, họ nói quá mệt. Biết rõ là người đó không thích mình, vậy là không muốn níu kéo, cũng không muốn thử, sợ rằng sẽ lãng phí tình cảm, hoặc là sợ có cố thế nào cũng không đổi lại được sự rung động của họ. Như vậy chẳng phải rất mệt ư? Trên mạng có rất nhiều người vừa đọc được người này ly hôn, người kia ly hôn, liền nói rằng không tin tưởng vào tình yêu. Sau đó, bản thân mình khi tìm được một nửa rồi thì lại lớn tiếng nói rằng rất tin tưởng vào tình yêu. Họ giải thích rằng: thực ra tôi luôn tin tưởng vào tình yêu, chỉ là không tin là mình sẽ gặp được đúng người đúng lúc. Tin tưởng vào tình yêu nhưng lại không cảm thấy bản thân có thể may mắn có thể gặp được một nửa sớm như vậy đã trở thành quan điểm tình yêu của nhiều người hiện nay, và nó đồng thời cũng là hiện thực. Tình yêu là sự đơn thuần, là quý giá. Hình dạng ban đầu của tình yêu chỉ đơn thuần là thích. Tiêu chuẩn lựa chọn một nửa cũng đơn giản, không phức tạp, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bạn của hiện tại đã không còn đơn thuần như lúc ban đầu nữa. Muốn có được tình yêu đơn thuần như năm đó quả không dễ dàng gì. Bạn của quá khứ có thể dùng cả một quãng thời gian cấp 2, cấp 3 để yêu thầm một người. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy họ là đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, học hành vất vả đến mấy cũng thấy không là gì. Nhưng bạn của hiện tại thích một người, muốn tỏ tình là phải suy nghĩ rất nhiều. Khó khăn lắm mới nói ra được khỏi mồm, nhưng chỉ cần đối phương do dự một chút liền nói rằng mình chỉ nói đùa thôi, rồi đánh trống lảng cho qua chuyện. Mọi người đều nói

khiến bất cứ cô gái nào khi ngã vào vòng tay một chàng trai cũng đều thấy tim đập loạn xị thẹn thùng. Còn ở trường hợp của Ái, cô chẳng tìm thấy sự tin tưởng khi mãi cứ lò dò mông lung trong câu chuyện chẳng đầu chẳng đũa, càng không thấy có sự dựa dẫm an tâm khi mãi cứ vẫn là người chủ động làm mọi việc. Cuối cùng đến sự trân trọng bảo vệ khi có người tán tỉnh cô mà ông bạn kia chẳng thể hiện một hào ghen tức, khiến cô ngay lập tức đứng lên giật lấy dép đi về. Không nói được câu yêu thì trả dép bà về. Rồi một tháng sau, cô xuất hiện bên cạnh một anh biết nói những gì cần nói, biết tự tin, biết lo liệu, và nhất là biết chủ động đề nghị cô sắm một vai trong câu chuyện tình cảm đúng nghĩa. Hỏi Ái rằng, giả sử nếu như có thể quay ngược lại thời gian, nhỡ đâu anh bạn kia ngỏ lời, thì Ái có chịu ở bên anh tiếp? Ái bảo không, vì rõ ràng cả quá trình thì anh cũng chẳng động tay một lần. Và sau rất nhiều những quan tâm của Ái, anh ta vẫn thụ động như vậy. Liệu có đáng không khi cứ phải cố gắng vì một người đàn ông mà mình không chắc được về tình cảm? Phụ nữ, họ thật sự có một suy nghĩ như thế này: phải tìm được một người đàn ông yêu mình và biết lăn xả vì mình. Đó là niềm kiêu hãnh không thể tước đi của người con gái. Họ xinh đẹp, đáng yêu, họ ngọt ngào, mạnh mẽ, thú vị, và tất cả những điều tuyệt vời khác nữa ẩn chứa trong con người họ chính là điều mà các chàng trai phải khó khăn lắm mới giành được, trầy trật mà phải giữ lấy. Người phụ nữ hạnh phúc nhất khi được nâng niu, còn nếu họ lại phải đi nâng niu, dìu dắt người khác để có được cảm giác yêu đương, thì chẳng phải họ đi yêu chiều, nâng niu bản thân mình còn đỡ mất thời gian hơn hay sao? Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe bài đọc Thầy Khổng Lồ và Bé Tí Hon giữa núi rừng Quảng Ngãi, chuyện cổ tích của tình yêu thương, được đăng trên trang báo mạng kinh14.vn và được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Cuộc đời luôn xuất hiện những lần gặp gỡ vô cùng bất ngờ, nhưng lại mở ra cả một hành trình tuyệt đẹp. Người ta vẫn nói câu chuyện của thầy giáo Đặng Văn Cương và em học trò Đinh Văn Cờ Rễ là cổ tích giữa đời thường. Nhưng với tôi, cổ tích chỉ đơn giản là một cách gọi, bởi chẳng có phép nhiệm màu nào tồn tại trên trái đất, có chăng đó là sự tử tế của những trái tim luôn ấm nóng vì nhau. Bé hạt tiêu giữa núi rừng người Hờ Rê. Đứa trẻ này bị ma rừng ám rồi, nó không giống với bất kỳ đứa trẻ nào tôi từng bế. Bà mụ bế đứa trẻ trên tay nhưng vẻ mặt đầy hoang mang. Không lâu sau đó, người trong làng truyền tay nhau về thông tin vợ chồng nhà Pia sinh ra một đứa trẻ quái dị, thân hình bé như con chuột, gương mặt khác thường. Người già trẻ nhỏ tò mò kéo nhau đến nhà Pia để xem và cho rằng đó là điềm xui của gia đình. Một vài vị cao niên trong làng khuyên vợ chồng Pia: chúng mày nên đem nó ra bìa rừng chôn đi, tránh những tai ương do đứa trẻ này đem tới. Nhìn đứa trẻ đỏ hỏn yếu ớt, chị Pia đâu đành lòng đem con đi chôn sống. Nước mắt lăn dài, người phụ nữ ra sức giải thích: chắc vì sinh non nên cháu bé hơn bình thường, chứ không phải quái dị gì đâu. Mong mọi người để vợ chồng tôi được giữ lại con. Cậu bé hạt tiêu được mẹ đặt cho cái tên là Cờ Rễ. Nhiều năm trôi qua, Cờ Rễ vẫn bé tí teo, không biết nói, không biết đi. Người trong làng càng thêm xa lánh, họ không cho phép con cái đến gần hoặc chơi cùng Cờ Rễ. Vốn đã chậm phát triển, nay lại bị tách hẳn khỏi cộng đồng. Cậu bé ngày ngày chỉ quanh quẩn trong xó bếp, góc nhà, làm bạn với những chú gà, chú lợn. Lời hứa của thầy. Những tưởng cuộc đời của Cờ Rễ sẽ chôn vùi trong những cánh rừng già, thế nhưng lần gặp gỡ đầy nhân duyên của cậu và thầy giáo miền xuôi đã mở ra một hành trình kỳ diệu. Đầu năm 2012, thầy giáo Đặng Văn Cương cùng một số giáo viên đến thôn Gò Gia để vận động các gia đình người Hờ Rê đưa con xuống trường học. Vô tình nhìn thấy Cờ Rễ được mẹ đặt trong chiếc túi nhỏ đeo bên người, thoạt nhìn thầy Cương cứ ngỡ là một chú khỉ con, nhưng khi đến gần thì mới bất ngờ thốt lên: trời ơi, nó là một đứa trẻ. Không khỏi ngỡ ngàng, thầy Cương hỏi dồn: nó mấy tuổi rồi, sao nhỏ như vậy, có ăn uống được không, có biết nói không? Trong lúc cờ rễ co rúm người lại vì sợ hãi, thì mẹ của cậu cũng đỏ mặt, không biết người đàn ông xa lạ này đang nói điều gì. Chị Pia không hiểu tiếng phổ thông nên vội vàng bước đi. Quá ấn tượng với cậu bé tí hon, thầy Cương quyết định tìm đến nhà một phụ huynh trong bản để hỏi rõ ngọn nguồn. Biết được, người trong bản vẫn thường gọi cờ rễ là tộc, tức có nghĩa là khỉ. Thầy Cương nghĩ ngay đến chuyện thuyết phục gia đình đưa cậu bé đến trường. Thầy đến nhà, gặp cha của cờ rễ và ngỏ lời. Khi nào cờ rễ đến tuổi đi học, thì gia đình hãy đưa em xuống trường. Nếu em ở được với thầy một ngày mà không đòi về, thì thầy sẽ nhận nuôi cờ rễ đến lớn. Người cha lắc đầu rồi quay đi. Cờ rễ vào lớp 1. 3 năm sau, lời hứa của thầy giáo miền xuôi ngỡ đã trôi vào quên lãng, thì một lần nữa thầy Cương gặp gia đình cờ rễ đi ngỏ ý đưa cậu xuống trường. Dẫu biết rằng đây là cơ hội để cờ rễ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng vợ chồng chị Pia vẫn không nỡ xa con. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng họ quyết định trao hy vọng của cậu con nhỏ vào tay thầy Cương. Lần đầu tiếp xúc với một môi trường đông người, cờ rễ khá nhút nhát nhưng lại ngoan ngoãn nhận sự chăm sóc từ thầy Cương. Thầy bảo, con người chúng ta ai cũng vậy, nếu ai thương mình thật tâm thì ít nhiều mình sẽ cảm nhận được điều đó. Cờ rễ ở hẳn với thầy một tuần liền và mau chóng trở thành cậu học sinh lớp 1 như bao đứa trẻ khác. Đôi dép tí hon. Con nhớ lúc mới về ở cùng với thầy, cờ rễ chỉ mặc một chiếc áo thun che từ vai đến gót chân. Chân thì để trần bởi không có quần áo giày dép nào vừa với thân hình nhỏ bé của em. Thế là thầy Cương phải đi đặt may quần áo cho cờ rễ, nhưng ngặt nỗi lại không tìm mua được đôi dép nào cho em. Suy nghĩ một lúc, thầy bèn nghĩ ra cách làm một đôi dép lào bằng miếng xốp dán quai bằng keo dán sắt. Được vài hôm thì không thấy cờ rễ đi dép nữa, mà chỉ cầm trên tay. Cho rằng cờ rễ không nghe lời nên thầy đã mắng cu cậu. Tuy nhiên mấy hôm sau mới hiểu lý do là vì đôi dép quá cứng làm chân em chảy máu. Dù vậy cờ rễ vẫn không dứt đôi dép của thầy mà vẫn ôm bên mình. Thương cờ rễ, thầy quyết định chở cậu bé lên một cửa tiệm đóng giày ở thành phố Quảng Ngãi để đóng hai đôi giày. Thầy cười, làm luôn hai đôi để mang cho thoải mái. Tí hon to hơn hiệu trưởng. Thầy Cương thường gọi cờ rễ là tí hon, mang danh tí hon nhưng chẳng tí hon chút nào. Ở ngôi trường này cờ rễ là to nhất. Ai đời học trò mà được ở cùng phòng với thầy hiệu trưởng, ngày ngày được thầy hiệu trưởng tận tình đút từng muỗng cơm, thay đồ, tắm rửa. Những lúc vui có thầy cô bạn bè chơi cùng, buồn cũng có mọi người dỗ dậy bên cạnh. Vậy thì không nhất cũng phí. Lâu lâu thầy Cương lại chở cờ rễ về nhà để chơi cùng các con của mình. Rồi chẳng biết từ lúc nào vợ chồng thầy Cương đã xem tí hon như một đứa con, một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Giọt nước mắt của thầy. Chăm sóc tí hon một thời gian, thầy Cương cũng rất muốn biết nguyên nhân bệnh tình của em, cũng như tìm cách để chữa trị. Thế là cuối năm 2016, trong một lần đi công tác ở Hà Nội, thầy Cương cùng các thầy cô trong trường mỗi người góp một ít tiền để mua vé máy bay và lo chi phí đưa cờ rễ vào bệnh viện khám bệnh. Các bác sĩ bảo phải lấy đủ 5 ống máu thì mới có thể xét nghiệm được tình trạng của tí hon. Nhìn thân hình bé tí teo của cờ rễ phải quằn mình với những lần lấy máu, nước mắt thầy Cương cũng không thể kìm được. Đó là lần đầu tiên thầy rơi nước mắt vì cờ rễ, đứa con trai bé nhỏ của thầy. Kết quả xét nghiệm, cờ rễ được chẩn đoán là mắc hội chứng xét cổ, người lùn, đầu chim. Đây là một hội chứng vô cùng hiếm gặp. Trên thế giới chỉ phát hiện 10 trường hợp và hiện tại chưa có thuốc chữa trị. Cờ rễ học viết chữ O. 3 năm liền cờ rễ chỉ học lớp 1 và chữ cái duy nhất mà cậu viết được đó là chữ O. Với những đứa trẻ khác thì đó là thành tích khá tệ. Nhưng với cờ rễ hay với tập thể thầy cô giáo ở trường tiểu học bán trú Sơn Ba thì đó là thành quả của một hành trình đầy cố gắng. Từ một đứa trẻ lạc lõng dưới núi rừng, đến cả bản thân mình cũng không nhận thức được. Giờ đây cờ rễ đã lớn khôn, tuy không nói được nhưng cậu hiểu hết những gì thầy cô nói. Cậu lém lĩnh, mạnh dạn hơn với thế giới xung quanh và cũng rất tinh nghịch. Thầy Cương hay các thầy cô ở trường Sơn Ba chưa bao giờ mong cờ rễ có thể viết chữ thành thạo hay tính được bài toán. Tất cả chỉ mong tí hon có thể sống những ngày tháng thật hồn nhiên bên bạn bè, biết tự lo cho bản thân. Chỉ cần cờ rễ biết tự đi vệ sinh đúng nơi, biết mặc chiếc áo hay nói được một từ ạ thì đã là niềm vui khôn xiết của những người luôn yêu thương em. Thầy luôn bảo rằng dù thương cờ rễ nhưng tôi luôn nghiêm khắc với em, không để em ỷ lại vào sự giúp đỡ của mọi người.

chỉ mình mới biết người đó có thể ở bên mình trong khoảng thời gian còn lại, để mỉm cười vui vẻ khi thức dậy thấy khuôn mặt người ta bên cạnh, đủ giận dỗi mỗi lần người ta lỗi hẹn, đủ yêu thương để dù đôi lúc chán ghét thì vẫn ở lại bên cạnh nhau. Thế đấy, cuộc đời tôi có một nguyên tắc, bao giờ chắc chắn một điều gì sẽ thông báo cho cả thiên hạ biết. Thế nên, chuyện lấy chồng, bao giờ có quyết định chắc chắn, tôi sẽ thông báo rằng mình tìm được một đôi giày xịn vừa vặn để đi cả đời rồi. Còn bây giờ, chưa lấy chồng đâu, xin đừng hỏi nữa mà. Từ chuyện ai gặp cũng hỏi chuyện lấy chồng, tôi bỗng dưng thấy mình đôi khi trở thành một con bé xấu tính cáu kỉnh. Thế nên cứ gặp bạn bè sẽ dặn luôn đừng nói chuyện lấy chồng, hãy nói chuyện vu vơ, đi mua sắm, đi làm đẹp, đi cà phê hưởng thụ, để thấy cái chuyện lấy chồng nó thường lắm. Lên ủy ban mà ủy ban vẫn chưa phát chồng thì cưới làm sao được mà cưới. Tôi luôn quy định rằng mình không cần là một người luôn có vị trí cao nhất trong bất kỳ mọi việc, nhưng khi lấy một người đàn ông, với anh ấy tôi phải là người được yêu thương và bảo vệ nhất. Nó giống như việc dù tôi chỉ là một chấm mờ nhạt giữa phố đông người, nhỏ bé trên đường phố kia, nhưng trong thế giới người đó tôi đủ cao và to lớn để anh ấy nhìn thấy và quay về khi lạc lối. Khi đó, chuyện lấy anh ấy sẽ là chuyện mà tôi tự hào nhất, đắc ý nhất trong cuộc đời này, để rồi tôi quyết sẽ chiến đấu đến cuối cùng để giành thắng lợi mà ở bên người ta cả đời. Có người bảo rồi, thật sự nếu gặp đúng người, đúng thời điểm, thì cho dù tương lai gian nan trắc trở, cho dù trước mắt là ngàn núi vạn sông, hôn nhân vẫn là một sự điên cuồng đáng để thử. Vậy nên, khi chưa gặp đúng người, thì tôi vẫn khẳng định bây giờ hay trong năm nay chưa lấy chồng đâu, thế nên là đừng hỏi. Trong lúc chờ gặp người ấy, tôi sẽ dành trọn hạnh phúc này, mỗi khi khó chịu, cô đơn cứ lấy ra để nhắc nhở bản thân mình vẫn ổn, rồi đến lúc cái ngày ấy đến, anh từng bước đi tới trước mặt tôi, để tôi đủ tươi tỉnh mỉm cười mà thổ lộ, cuối cùng cũng đợi được người đàn ông của đời mình rồi. Với tôi, tình yêu, nhất là chuyện hôn nhân, là chuyện cực kỳ nghiêm túc và to lớn, to hơn cả vài lần thi đại học. Thế nên một lần nữa tôi nhắc lại nguyên tắc của mình, bao giờ lấy chồng sẽ thông báo. Anh em, bạn bè, cô dì, chú bác, bố mẹ chỉ cần bình tĩnh, hết sức bình tĩnh và chờ đợi thôi. Chào mừng bạn đang đến với chuyên mục Sống Vui Cùng Hẻm trên kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe bài viết Vì Nó Là Bạn Cháu, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh Hẻm Radio. Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ. Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết, nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị muốn nói cho hết máu để cứu sống bé gái kia. Cho dù đã được định trước, những khối bê tông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một làng nhỏ. Một, hai đứa trẻ bị chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một bé gái khoảng 8 tuổi. Dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng quân đội Hoa Kỳ để giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng, một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng, nếu không được xử lý kịp thời, nó sẽ chết vì bị sốc và mất máu. Phải truyền máu ngay. Người cho máu phải có cùng nhóm máu với bé gái. Một cuộc thử máu nhanh cho thấy không có ai trong hai người Mỹ có nhóm máu đó, nhưng phần lớn những đứa trẻ mồ côi bị thương lại có. Người bác sĩ nói vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì nói ít tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ cử chỉ cố giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu họ không kịp thời truyền máu cho bé gái kia thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không. Đáp lại lời yêu cầu là sự yên lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên. Ồ, cảm ơn, cháu tên gì? Cô y tá nói bằng tiếng Pháp. Hân à, cậu bé trả lời. Họ nhanh chóng đặt Hân lên cán, xoa cồn lên cánh tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói lời nào. Một lát sau, cậu bé nấc lên, xong nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt. Người bác sĩ hỏi: "Có đau không Hân?" Hân lắc đầu, nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác. Một lần nữa, cậu bé chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm nó đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu. Bây giờ thì tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm đều đều. Mắt nhắm nghiền lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra. Các nhân viên y tế trở nên lo lắng, rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó, một nữ y tá người Việt đến, thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện với nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng. Một lúc sau, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Chị y tá gật đầu, vẻ mặt cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm. Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ: "Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết, nó hiểu nhầm, nó nghĩ các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia." "Vậy tại sao nó lại tự nguyện cho máu?" người y tá lục quân hỏi. Chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: "Vì nó là bạn cháu." Chào mừng bạn đang đến với chuyên mục Sống Vui Cùng Hẻm trên kênh YouTube Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe bài viết "Những người độc thân hầu hết đều độc thân vì cùng một lý do", tác giả Skye theo Helino, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Này các anh chàng cô nàng độc thân ơi, hãy thử kể ra một lý do vì sao bạn vẫn độc thân xem sao nào. Tôi đoán là nó cũng sẽ có gì đó giống những người khác. Tôi độc thân ở tuổi 30. Câu chuyện nghe cũng không có gì quá mới mẻ. Việc một cô gái độc thân ở tuổi 30 xem chừng không còn là hiếm gặp ở Hà Nội, Sài Gòn hay bất cứ thành phố nào. Người ta nói về độc thân quá nhiều trên báo chí, truyền thông, và mẹ tôi cũng vậy. Tôi vẫn tự hỏi sao chúng tôi độc thân. Công việc ổn định, xinh gái, cao ráo, nữ công gia chánh cũng biết chút sau vài khóa học nấu ăn, quá hợp với tiêu chí của mẹ chồng rồi mà phải không? Mẹ tôi sốt ruột nên tôi cũng cố gắng chiều bà bằng cách đi đến một câu lạc bộ độc thân nơi những người như tôi hy vọng tìm được một nửa phù hợp. Buổi tiệc độc thân diễn ra trong một căn hộ đẹp tuyệt, toàn những người cỡ ngoài 30. Khi tới nơi, tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp được những người mới. Nhưng không ngờ, đó toàn là những gương mặt quen thuộc. Tôi đã từng nhìn thấy họ năm 20 tuổi và giờ đến 30 tuổi vẫn có mặt trong các buổi tiệc độc thân. "Chào Mỹ." "Xin chào Hoàng Linh." "Nam à, phải cậu không?" Tôi tự hỏi họ đang làm cái gì ở đây. Cứ nghĩ ở tầm tuổi này rồi, một là đã cưới vợ rồi mua một cái nhà thật đẹp chào đón con cái, hoặc không thì cũng đã di cư sang nước ngoài. Họ có giống tôi không nhỉ? Ngập lặng trong vô vàn các mối tình, rồi cuối cùng cũng không có cái nào tới được đâu. Thay vì khóc lóc vật vã trong tuyệt vọng, tôi cố để bản thân phải thực sự vững vàng. Có phải chúng tôi đều bị ám bởi vận đen, hay có điều gì khiến những kẻ độc thân ở tuổi 20 vẫn cứ mãi độc thân lâu đến vậy? Tôi ngồi cạnh một cô gái, xinh đẹp và rạng rỡ. Cô ấy quay sang nhìn tôi và hỏi: "Thế cậu đang tìm gì vậy?" Một miếng phô mai, tôi nghĩ. Tuy nhiên tôi nói với cô ấy rằng mình không tìm gì và hỏi ngược lại: Cô gái lấy một hơi thật dài rồi thở ra. Cô ấy nói nhanh như thể lâu ngày chưa tìm được ai tâm sự, cảm giác nếu không nói ra cô ấy sẽ không thể tìm được người yêu. Tôi thật sự sẵn sàng để gặp được một người đàn ông lý tưởng của đời mình. Anh ấy phải cao gần 1m8 lận, mái tóc xoăn xoăn, kinh tế ổn định, có nhà ở Sài Gòn rồi. Sẽ thật tuyệt nếu anh ấy thích Paulo Coelho, tập yoga thường xuyên, biết nấu ăn, yêu biển cả, cực kỳ sâu sắc, từng sống ở ngoài và đã sẵn sàng có con trong năm tới. Tôi nghe những lời giới thiệu như vậy quen quen, ở đâu đó trong những câu chuyện đầy tiếc nuối. Tìm được một công việc phù hợp xem chừng còn dễ hơn nhiều so với việc tìm một người đàn ông hợp với những tiêu chuẩn ấy. "Thế những người đàn ông ở đây thì sao? Mấy người đang tập trung ở trong phòng này này?" "Tôi không nghĩ họ hợp với tiêu chuẩn tôi đề ra." "Không phải méo mó có hơn không sao? Còn mơ màng đến ai nữa?" Cô ấy xinh đẹp và đã sẵn sàng để yêu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô ấy có thể tìm được một nửa phù hợp của mình. Dĩ nhiên, cô ấy đã liệt kê tiêu chuẩn của mình mà không quá dính dáng nhiều tới vật chất như hài hước, lãng mạn, đáng yêu. Nhưng những tiêu chuẩn như vậy vẫn còn quá cao để nhiều người có thể với tới. Hóa ra, cô ấy không phải một mình như vậy. Chúng ta quá mãi miết theo đuổi những hình mẫu người yêu lý tưởng để rồi quên mất những người thực tế xung quanh mình. Ai cũng đặt ra rằng người yêu của mình nên như thế nào mà không mảy may xem thực tế ra sao. Vấn đề thực sự là chúng ta không biết cân bằng được thực tế và kỳ vọng của bản thân. Tôi cũng có một cô bạn đang ngấp nghé tuổi 30, làm tiếp viên hàng không với đầy đủ mọi tiêu chuẩn. Sở hữu quá nhiều điều kiện thuận lợi nên yêu cầu cao là điều mà cô bạn tôi luôn nghĩ rằng hợp lý. Vì vậy, đến giờ cô vẫn còn cạm rạm với tôi rằng sao mình cứ độc thân mãi. Tôi tình cờ gặp được một người bạn nữa, cậu bạn ngày xưa cũng chơi khá thân. Hey, sao rồi? Chia tay xong vẫn ổn chứ? Tôi hỏi. Ôi, mày hỏi đúng lúc đó, bọn tao ra ngoài chơi được một thời gian. Thực ra không phải vì cô ấy vội vàng muốn có con nên bọn tao chia tay. Cô ấy nghĩ rằng tao quá ám ảnh với cân nặng của cô ấy và lúc nào cũng lo lắng. Đúng là tao cũng thích những cô nàng gầy gò thật, nhưng bản thân cô ấy cũng thấy tự ti về mình. Những người đàn ông thích nhìn vòng eo của bạn hoặc hay đi thả tim Instagram của những vòng ba nóng bỏng sẽ không nhận ra rằng bạn cũng có một tâm hồn. Đây chắc chắn không phải là người đàn ông mà tôi sẽ hẹn hò. Làm cách nào để chúng ta có thể cân bằng những kỳ vọng của mình? Những người xung quanh tôi, những người còn độc thân cũng chỉ vì một lẽ. Họ có quá nhiều tiêu chuẩn vào người bạn đời của mình hoặc kỳ vọng quá cao vào bản thân để xứng đáng với một người khác. Tìm kiếm một người phù hợp với danh sách tiêu chuẩn dài dằng dặc quả thực là một con đường vô vọng khiến chúng ta không thể tiến tới được tình yêu của đời mình. Hành trình tìm kiếm một Mr. Right, một người đàn ông tinh tế, một nhà thơ, một ông chủ ngân hàng, một người sẵn sàng làm bố, quả thực là một điều cực kỳ áp lực. Tôi tin rằng người ấy, cái cá nhân hoàn hảo mà chúng ta luôn tìm kiếm, không xuất hiện trước mặt chúng ta vào một buổi sáng đẹp trời. Qua thời gian, những điều hoàn hảo sẽ được hé mở. Bạn dần nhận ra rằng điều hoàn hảo nhất không đến từ người ấy, mà từ sự hiểu nhau hơn của hai người. Chúng ta sống trong kỷ nguyên của các ứng dụng hẹn hò. Tôi và bạn, những người độc thân ở tuổi sắp xỉ 30 hoặc ở tuổi 30, chắc cũng có sẵn cho mình một vài ứng dụng phòng thân. Sự xuất hiện của các ứng dụng hẹn hò như Tinder chẳng hạn, có cái lợi và tất nhiên tồn tại cả những điều tiêu cực. Một trong số đó là việc tạo ra cho chúng ta ảo vọng về những lựa chọn không bao giờ kết thúc. Hết lại có, mó lại thấy, còn không có nữa thì mua gói premium chắc chắn sẽ lại đầy ứ ử. Chúng ta phải lòng với những lời hứa sáo rỗng trên một thế giới mà ai cũng có thể thêu dệt lên cho mình một con người hoàn mỹ, rồi bỏ quên những người lướt qua cuộc sống mỗi ngày. Những kỳ vọng của chúng ta được nuông chiều, vỗ về bằng sự hiện diện của vô số gương mặt, rồi ta chỉ gạt phải, gạt trái và nhíu mày. Không, đây không phải là người phù hợp, sẽ còn có người hoàn hảo hơn xuất hiện. Đi kèm với đó là sự trỗi dậy của những tư tưởng hiện đại. Chúng ta phải chọn những gì tốt nhất cho bản thân, hay chỉ sống một lần thôi. Được thổi phồng một cách thái quá khiến sự hài lòng với cuộc sống là điều gần như không thể. Vậy cứ chờ, chờ đợi chục năm rồi, chờ thêm 10 năm nữa cũng không sao. Tôi cũng tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến với mình sau tất cả. Và đừng vì vội vàng rồi lao vào những thứ dùng tạm, nhưng chờ đến bao giờ? Có lẽ thay vì tìm kiếm xung quanh trong vô vọng, đến những buổi hẹn hò như vậy hay lục tung Tinder rồi quen với một anh chàng nào đó, chở anh ta đi ăn, xong rồi anh ta về nước, rồi bạn cứ mãi theo dõi Instagram của anh ấy, rồi cứ mãi mong chờ vào một mối quan hệ yêu xa nào đó, tôi có thể thử nhìn ngó những người xung quanh, một anh hàng xóm, một người bạn đồng nghiệp hay một cậu bạn cùng lớp yoga. Nếu nhìn kỹ vào những con người chúng ta đã biết, có lẽ một thế giới mới sẽ mở ra. Ta sẽ thực sự hiểu được họ là ai, và biết đâu đó có thể chính là mẫu người ta tìm kiếm bấy lâu nay. Điều đó có đồng nghĩa với việc cái danh sách tiêu chuẩn dài như núi của chúng ta sẽ bị quăng qua cửa sổ. Tất nhiên là không rồi, chỉ là chúng ta sẽ nhìn nhận mọi thứ một cách thực tế hơn. Thay vì tìm một người bạn đời hoàn hảo, chúng ta cứ tìm một người bạn vài tháng hoàn hảo với những điều mình cần trong khoảnh khắc này, chứ không phải tương lai về sau. Chuyện cả đời, nói trước sao cho đành. Hoặc kể cả không có những điều ấy, nhưng cuối cùng ta đã nhận ra, mình yêu họ từ lúc nào rồi. Bạn đang nghe bài viết Phụ nữ khi yêu có thể chịu nhiều thiệt thòi, nhưng sẽ không thể chịu đựng sự vô tâm. Đừng bao giờ lấy cớ là quá bận để ngừng quan tâm tới người con gái bạn yêu, bởi vì rất có thể bạn sẽ mất cô ấy đấy. Tác giả Trinh Len Ken, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Tôi từng chứng kiến một cuộc tình trầm luân vật vã của người chị mình. Chị tôi quen anh người yêu qua lời giới thiệu của bạn bè, nhưng sau đó giữa hai người cũng có sự tìm hiểu và cảm mến nhau. Theo như lời chị tôi kể, những lần hò hẹn như đi uống nước, đi ăn, đi xem phim, hòa hoãn lắm anh bạn trai mới đưa đón chị tôi tận nhà, còn không thì luôn là tìm một chốn hẹn, gặp nhau ở đó trong thoáng chốc, rồi sau đó đường ai nấy về. Tôi cảm thán không biết bao nhiêu lần vì việc tại sao chị tôi lại có thể chấp nhận hẹn hò và yêu đương với một người đàn ông vô tâm nhường ấy. Cứ cho là bình đẳng nam nữ, là mỗi người đều phải bỏ thời gian và công sức như nhau trong công cuộc tìm hiểu đối phương. Nhưng có lẽ nào ngay cả khi trời mưa gió rét và đêm muộn vẫn nỡ để bạn gái phải cun cút một mình ra về. Chị tôi có thể nói là thuộc dạng phụ nữ dễ tính, chứ chị tôi tuyệt nhiên không phải là dạng phụ nữ mạnh mẽ như người bạn trai chị ấy vẫn tưởng. Bởi bằng chứng là chị cũng than thở với tôi không ít lần rằng chị thấy mỏi mệt, chị thấy tủi thân, chị có cảm giác không được chăm sóc, không được yêu thương, không được chiều chuộng. Mà những cảm xúc bình dị ấy chẳng phải con gái khi yêu ai ai cũng được hưởng hay sao? Sao chị tôi lại không? Tôi buồn cho chị một thì tôi giận chị tới 10, là bởi vì chị đã quá dễ dàng trao đi yêu thương mà không cần nhận lại, đến nỗi cái sự dễ dàng ấy bị người ta coi thường. Đàn ông ấy mà, bạn càng dễ dàng với họ càng chính là dung túng cho sự ngông cuồng ngạo mạn của họ. Đừng nghĩ rằng bạn đối xử với họ tốt hết phần của thiên hạ thì họ sẽ vì bạn mà rưng rưng cảm động. Không đâu, một ngày nào đó họ sẽ nhìn lại bạn mỉm cười và chê rằng do bạn ngốc nghếch đấy thôi. Và bạn cũng sẽ phải gật gù công nhận một điều là do mình ngốc thật. Đồng ý rằng con gái khi yêu có thể cam chịu rất nhiều, có thể bất chấp mà đánh đổi rất nhiều, nhưng những điều đó cũng phải được dành cho người xứng đáng. Còn những người đàn ông vô tâm với cô ấy, mặc nhiên chỉ biết nhận về mà không biết cho đi, coi tình yêu của cô ấy là lẽ dĩ nhiên và ung dung bỏ mặc cô ấy bằng sự vô tâm của mình, thì hiển nhiên đều không xứng đáng. Kết cục cuộc tình của chị tôi ư? Chính là tan vỡ, là chia ly. Khi chị tìm thấy một người đàn ông khác yêu thương chị hơn, nhận ra giá trị của chị mà trân trọng chị hơn, chị bây giờ đã không phải đến những buổi hẹn hò một mình, không phải ngồi vỗ mũi đôm đớp để chờ người yêu đến vì anh bận nên đến trễ nữa. Chị tôi bây giờ được đưa đi đón về, được hỏi em thích đi đâu, thích ăn gì để anh mua. Cho nên đừng vội nghĩ rằng không cố yêu thương và chịu đựng người đàn ông đó thì sẽ không còn ai yêu thương bạn nữa. Suy nghĩ đó là sai, quá sai đấy các cô gái ạ. Còn với những người đàn ông, xin hãy tỉnh táo mà nhận ra một điều rằng cô gái mà bạn yêu hôm nay có thể vì bạn mà chấp nhận thiệt thòi một chút, nhưng cô ấy mãi mãi không thể chịu đựng nếu như bạn vô tâm và hờ hững với cô ấy dài ngày. Tình yêu luôn là một phương trình hoàn hảo giữa hai chiều, tôi cho là thế. Và tôi thiết nghĩ trong tình yêu, bạn muốn được hạnh phúc thì bạn phải cho đủ nhiều nhưng cũng nhận về tương xứng. Bạn đang nghe chuyên mục Sống Vui Cùng Hẻm, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Bài viết Hãy thử một lần sống cuộc đời của chính mình, tác giả Minh An. Có bao giờ bạn cảm thấy không yêu cuộc sống của chính bản thân mình, hay tận sâu bên trong bạn luôn nuối tiếc một điều gì đó? Rất nhiều người trong chúng ta dường như đang sống cuộc sống của người khác. Mỗi người đều đang cố gắng làm hài lòng mong đợi của những người xung quanh. Chúng ta cho phép những người khác tác động đến các quyết định, lựa chọn của bản thân, chấp nhận sự ảnh hưởng của người khác đến cảm xúc của mình. Tất cả chúng ta đều trở thành nạn nhân của cái gọi là áp lực xã hội.